Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5301 Hắc Phong Đáy Vực. Người đăng FPO. Tình Nhược Hàn. Cái tên này nghe vào rất không tệ. Ta gọi ban ngày, Hạ Thiên nói. Có thể hay không nhanh một chút, xuống dưới dạng này phi thường khó chịu a. Nhược Hàn hiển nhiên là một cái thích vô cùng kích thích nữ hài tử. Tốt, Hạ Thiên triệt hồi chung quanh cái lồng. Siêu. Một nháy mắt, hai người bọn họ trực tiếp rơi xuống. Tại thời khắc này, Nhược Hàn rõ ràng cảm giác mình liền tốt bị ngã chết, quá kích thích, ta có thể hay không chết ga. Tốc độ nhanh như vậy xuống dưới, người bình thường khẳng định là bị ngã vỡ vụn. A. Nhược Hàn cũng là lớn tiếng hô lên. Nhưng là liền tại bọn hắn sắp rơi xuống dưới đáy thời điểm, Hạ Thiên thân thể khẽ động. Ba. Một đạo lực lượng kéo lại hai người bọn họ. Bình ổn rơi xuống đất. Hô. Nhược Hàn miệng lớn thở hào hển, mặc dù nàng vừa rồi cũng sợ hãi, nhưng nàng vẫn là cảm giác quá sướng rồi. Vừa rồi cái kia là phi kiếm sao? Nhược Hàn hỏi. Ngươi làm sao thấy được? Hạ Thiên sững sờ, lấy hắn vừa rồi tốc độ, lại thêm hạ xuống lực cản các loại, đừng nói là nhìn đồ vật, bình thường hẳn là ngay cả mình đều không để ý tới. Ta đôi mắt này theo nhỏ thông linh, có thể quan sát 360 độ cảnh vượt, dù là ta là nhắm mắt lại, ta cũng có thể xem thấu hết thảy. Nhược Hàn giải thích nói. Lợi hại như vậy? Hạ Thiên sững sờ, hắn không nhìn ra a, Văn Thất cô muội muội này còn có loại năng lực này đâu. Mặc dù nói năng lực này không có cặp mắt của hắn bá đạo, nhưng cái này đã không tệ a. Đối với người khác mà nói, tựa như là bật hách đồng dạng. Bọn ta nhỏ liền cùng người khác không giống, vì lẽ đó ta đều là bị giam trong nhà, bọn hắn không cho ta ra ngoài, đây là ta lần thứ nhất đi ra, nếu như không phải ca ca cho ta con ngựa, ta cũng không chạy ra được, chỉ bất quá bây giờ không biết con ngựa dạng gì. Nhược Hàn là một cái phi thường ngây thơ người, điểm này theo nàng bị bắt thời điểm cũng có thể thấy được tới. Mà lại nàng mặc dù thực lực không tệ, bất quá căn bản cũng không có kinh nghiệm thực chiến, chỉ biết mình đánh, không biết biến báo. Người như nàng đi ra, so Hiên Viên mấy người bọn hắn còn nguy hiểm hơn. Hiện tại Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch Thiên Linh Đại Lục bên trên vì cái gì thường xuyên người chết. Bởi vì quá nhiều người đều là cũng không có đi ra, sau đó liền đi địa phương nguy hiểm, không có bất kỳ kinh nghiệm nào, cuối cùng bị người chơi chết. Người yên tâm đi, 10 vạn dặm phi ngựa giá cả rất cao, bọn hắn chẳng qua là dùng túi càn khôn gói lại, bọn hắn mới bỏ được không được giết đâu, có cơ hội liền cướp về tốt. Hạ Thiên cũng không cho rằng những người kia sẽ giết 10 vạn dặm phi ngựa. 10 vạn dặm phi ngựa khi còn sống phi thường đáng tiền, nhưng nếu là chết, vậy liền biến không đáng giá một đồng. Ân, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nơi này đến cùng là địa phương nào a? Làm sao đen như mực? Nhược Hàn ở chung quanh nhìn một vòng. Ngươi mới chú ý tới sao? Hạ Thiên cảm giác có chút hỏng mất. Đúng vậy a, vừa rồi một mực cùng ngươi tán gẫu, liền không có quản nơi này a. Nhược Hàn nhẹ gật đầu. Ngươi dạng này về sau cũng đừng mình đi ra đi, ngươi ghi nhớ, một khi đi một nơi xa lạ, đầu tiên liền muốn quan sát hết thảy chung quanh, ghi nhớ nơi này tất cả địa phương cùng đặc điểm, dạng này nếu có nguy hiểm gì, ngươi cũng có thể ngay lập tức phát hiện, coi như chiến đấu thời điểm, ngươi cũng có thể bảo trì tiên cơ, cũng có thể dùng hết thảy chung quanh làm chiến đấu ỷ vào. Hạ Thiên nhắc nhở, hắn phát hiện, mình không nói là thật không được a. Văn Thất cô muội muội này tiếp tục như thế, sớm tối đều là muốn chết tại Vạn Hổ Lâm a. Hắn cũng không thể một mực bồi tiếp Nhược Hàn a. Không có việc gì, mẹ ta kể, ta phúc lớn mạng lớn. Nhược Hàn phi thường tùy ý nói. Ngạch. Lần này Hạ Thiên hỏng mất. Hắn triệt để dùng. Mẹ ngươi nói rất đúng. Hạ Thiên cũng không biết làm sao phản bác. Hắn bây giờ có thể làm chính là tạm thời bảo hộ Nhược Hàn. Sau đó tìm tới Văn Thất Công Tử, đem Nhược Hàn giao cho Văn Thất Công Tử. Hắn tin tưởng Văn Thất Tại biết Nhược Hàn chạy đến về sau, cũng nhất định là phi thường nóng nảy. Đến lúc đó nếu như gặp phải, Hạ Thiên liền đem nàng giao cho Văn Thất. Văn Thất người này vẫn là phi thường có năng lực, đặc biệt là tiềm lực của hắn, có thể nói là phi thường cao. Bị Hạ Thiên xưng là nhất được xem trọng ba người. Vì cái gì phía trên hấp lực lớn như vậy, phía dưới lại một điểm hấp lực cũng không có. A Nhược Hàn phảng phất là 10 vạn câu hỏi vì sao đồng dạng, nàng lần thứ nhất đi ra, đối sự tình gì đều là đặc biệt hiếu kỳ. Ta cũng không biết a, ta xuống tới chính là muốn nhìn một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra, phía trên lớn như vậy hắc phong, nhìn xem đều khủng bố a. Hạ Thiên mới vừa rồi bị hút xuống tới thời điểm cũng cảm ứng được. Hắc phong. Thứ này hấp lực phi thường lớn, mà lại hạ xuống thời điểm lực công kích cũng rất lớn. Hắn bình thường sử dụng diệt tiên kiếm pháp, nói trắng ra là cũng là phong hệ kiếm pháp. Mỗi lần động thủ thời điểm, đều là lấy gió giết người. Còn có phía trên thanh âm rất lớn, nhưng là phía dưới lại an tĩnh như vậy. Nhược Hàn mặc dù đầu cũng không có chuyển động, nhưng là nàng đồng dạng có thể thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh. Hiện tại nơi này rất đen, người bình thường là thấy không rõ lắm nơi này. Nhưng là Nhược Hàn lại có thể, đương nhiên, Hạ Thiên cũng là không hề có một chút vấn đề. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, càng xem càng quỷ dị a, bình thường đến nói, dạng này một cái hẻm núi phía dưới, không phải là một điểm động tĩnh cũng không có, một điểm sinh vật cũng không có, một điểm thực vật cũng không có a. Thế nhưng là nơi này trụi lùi, cái gì cũng không có. Phía trên quỷ khóc sói gào, nhưng là ở phía dưới, một chút xíu thanh âm đều không có. Thậm chí bất luận một loại nào động vật đều không có, ngay cả thi cốt đều không có. Ngươi cẩn thận một chút, nơi này quái dị như vậy, khẳng định không đơn giản. Hạ Thiên nhắc nhở, hắn hiện tại cũng là vô cùng cẩn thận, mặc dù hắn tại Thiên Linh Đại Lục bên trên đã coi là đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng là cẩn thận khiến cho vạn hơn năm thuyền. Mà lại rất nhiều cao thủ đều là chết tại khai hoang khu loại địa phương này, nhân loại có mạnh đến đâu, cũng rất khó cùng thiên nhiên lực lượng chống lại a, trừ phi có một ngày, thật có thể trở thành trong truyền thuyết tiên. Thế nhưng là tiên cái chữ này khoảng cách Hạ Thiên vẫn là quá xa vời. Được rồi, Nhược Hàn trực tiếp giấu ở Hạ Thiên sau lưng, hai tay nắm lấy Hạ Thiên quần áo. Hạ Thiên cũng là vô cùng cẩn thận quan sát đến hết thảy chung quanh. Đạp. Tiếng bước chân của hắn ở đây vô cùng rõ ràng, hắn cũng là một bước như vậy một bước đi về phía trước. Đi 10 phút tả hữu. Nơi này căn bản là cái gì cũng không có a. Nhược Hàn cũng là buông lỏng cảnh giác, trực tiếp bắt đầu ở Hạ Thiên xung quanh quay vòng lên. Cẩn thận. Hạ Thiên vội vàng lôi trở lại Nhược Hàn. Thế nào? Nhược Hàn không hiểu hỏi. Ở đây ngàn vạn không thể đi loạn, người chỗ nào đi không đúng, đều có thể sẽ muốn ngươi mạng. Hạ Thiên nhắc nhở. Không có việc gì a, ngươi xem một chút, ta ở đây đi như thế nào đều vô sự, ta còn có thể nhảy. A. Nhược Hàn ở nơi đó nhảy nhảy nhót nhót, thế nhưng là còn không có nhảy ra mấy lần, hắn liền trực tiếp lọt vào một cái lỗ đen thật lớn bên trong, mà lỗ đen kia lúc này cũng đang dần dần giờ. Cực quang lực lượng. Hết chương 5301. Chương 5302 Hạ Thiên kinh hỉ. Người đang FPO. Cái kia cửa hang chẳng mấy chốc sẽ tự động khép lại, không có chút nào căn cứ, thế nhưng là Hạ Thiên lại dùng cực quang lực lượng vọt thẳng xuống dưới, nháy mắt bắt lấy Nhược Hàn cánh tay. Đạp. Hai chân của hắn lăng không đạp mạnh, bay thẳng đi lên. Hô. Hạ Thiên cùng Nhược Hàn thân thể cuối cùng bình ổn rơi xuống đất. Quá kích thích, Nhược Hàn rơi xuống đất thời điểm nói câu nói đầu tiên. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến a. Vừa rồi nguy hiểm như vậy tình huống dưới, nàng rơi xuống đất câu nói đầu tiên lại là kích thích, trước đó Hạ Thiên các loại ẩn giấu thực lực, sợ hãi bại lộ chính hắn thân phận, nhưng là bây giờ tốt, hiện tại thân phận gì đều không cần ẩn giấu đi. Bất quá Nhược Hàn giống như không có chút nào đối Hạ Thiên thân phận cảm thấy hứng thú. Cũng không đúng, Hạ Thiên làm sao cứu nàng cảm thấy hứng thú. Chỉ đâm nhau kích thích sự tình cảm thấy hứng thú. Ngay tại Hạ Thiên muốn nhắc nhở Nhược Hàn lần này nên cẩn thận thời điểm. Chúng ta một lần nữa đi, Nhược Hàn nói thẳng. Cái gì? Sự tình vừa rồi, một lần nữa đi, ta cảm giác tốt kích thích a. Nhược Hàn hết sức chăm chú nhìn xem Hạ Thiên. Lần này, Hạ Thiên hỏng mất. Nhìn quen các loại cảnh tượng hoành tráng, Hạ Thiên cũng rốt cục bị Nhược Hàn ngây thơ đánh bại. Người bình thường gặp sự tình vừa rồi, vậy khẳng định là một trận hoảng sợ. Thế nhưng là nàng thế mà còn nói kích thích, còn muốn một lần nữa, đây quả thật là điên rồi a. Coi như Hạ Thiên thực lực cường hãn, hắn cũng tuyệt đối không dám ở nơi này loại địa phương trang bê a. Có được hay không? A Nhược Hàn vô cùng đáng thương nhìn xem Hạ Thiên. Không tốt, nơi này vô cùng nguy hiểm. Hạ Thiên lắc đầu. Tốt ra Nhược Hàn vừa mới bắt đầu vẫn là vô cùng đáng thương, thế nhưng là một lát sau lại mình chơi. Xem ra nàng là thật bị giam trong nhà quá lâu à, thế mà lại mình cùng mình chơi, mà lại không quản đến bất kỳ địa phương, đều không có cảm giác nguy cơ, quả thực là quá ngây thơ, thế giới tựa như là một cái thùng nhuộm, đi ra lịch luyện người, một bộ phận chết tại bọn hắn ngây thơ phía dưới, một phần khác thì là bị chảo nhuộm nhuộm thành đồng dạng nhan sắc. Hạ Thiên nội tâm cảm khái nói. Không phải người sẽ biến, mà là thế giới này đang buộc mọi người biến, Hạ Thiên cũng phi thường không thích loại biến hóa này, nhưng hắn cũng là bị buộc lấy từng bước một đi lên phía trước, hắn không dám dừng lại, bởi vì phía sau hắn có quá nhiều người, một khi hắn dừng lại, vậy những người này khả năng đều sẽ chết. Tiếp tục tiến lên. Gió, ngươi nghe, có gió thanh âm, Nhược Hàn trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Nàng ở phía dưới đi lâu như vậy, từng chút một thanh âm đều không có. Thứ gì cũng không có, hiện tại rốt cục nghe được gió thanh âm. Cẩn thận một chút, đã có gió, đó phải là hắc phong, nơi này hẳn là hắc phong trung tâm, uy lực sẽ phi thường lớn. Hạ Thiên nhắc nhở, sau đó hắn cũng là trực tiếp đem Nhược Hàn kéo đến Hạ Thiên sau lưng. Hai người dần dần tiến lên. Đạp. Làm Hạ Thiên một cước bước ra thời điểm, trên người hắn lập tức cảm thấy một cỗ mãnh liệt hắc phong đánh tới. Cũng may Hạ Thiên nhục thể lực phòng ngự vô cùng cường hãn, nếu không lần này liền đã bị quát máu thịt be bét. Đạp. Hắn lại lui về sau một bước. Không có hắc phong tổn thương. Sau đó hắn lần nữa tiến lên trước một bước. Có. Thiên nhiên thật là rất thần kỳ a. Hạ Thiên trước kia trên địa cầu thời điểm nhìn thấy qua bên trái trời mưa, bên phải không mưa tình huống, nhưng là hiện tại là tiến về phía trước một bước vô cùng nguy hiểm. Hướng về sau một bước, một điểm nguy hiểm đều không có. Căn bản cũng không có quá độ địa phương. Chính là kém một bước. Ngươi không cần hướng phía trước, trước mặt hắc phong lực sát thương phi thường lớn, nếu như ngươi hướng về phía trước, hẳn là sẽ nhận trọng thương. Hạ Thiên nhắc nhở. Nha! Nghe được Hạ Thiên, Nhược Hàn quả nhiên không có hướng về phía trước, nàng mặc dù nghịch ngợm, nhưng tuyệt đối không phải không hiểu chuyện cái chủng loại kia người. Nàng cũng là trực tiếp bắt đầu ở xung quanh nhảy múa. Phi thường hoạt bát đáng yêu. Nhược Hàn vẫn là vô cùng sẽ giải quyết mình tịch mịch. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta tiến về phía trước đi xem một chút. Hạ Thiên nói xong đi thẳng về phía trước, hắn muốn nhìn một chút phía trước đến tột cùng là tình huống như thế nào. Hô! Hắc phong không ngừng hiện lên. Hạ Thiên trực tiếp đi thẳng về phía trước, càng chạy trước mặt hắc phong càng mạnh. Mà lại Hạ Thiên cũng dần dần cảm nhận được hấp lực. Nơi này hấp lực càng lúc càng lớn, nơi đó hẳn là hắc phong trung tâm. Hạ Thiên ánh mắt nhìn vào bên trong. Sàn sạt. Y phục của hắn bên trên xuất hiện lỗ hổng. Cái miệng này từ phía trên toát ra ánh lửa. Hỏa Hạ Thiên trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc lại là hỏa diễm. Lúc này Hạ Thiên cũng đối bên trong càng ngày càng hiếu kỳ, bất quá hắn cũng không có sốt ruột đi lên phía trước. Nơi này hấp lực cũng không phải là tiến hành theo chất lượng, mà là Hạ Thiên một bước nào đi nhầm, hấp lực liền nháy mắt gia tăng. Bất quá bây giờ còn tốt, hắn còn gánh vác được. Chẳng lẽ là hắc phong tốc độ quá nhanh, dẫn đến ma sát ra hỏa diễm? Hạ Thiên nội tâm nghi ngờ hỏi. Đi trong chốc lát, Hạ Thiên phát hiện không đúng. Bởi vì nơi này hấp lực càng lúc càng lớn, hắc phong căn bản cũng không có không khí có thể ma sát, bình thường đến nói, hỏa diễm là không thể nào tồn tại. Thế nhưng là nơi này y phục của hắn vẫn là thường xuyên bị thiêu đốt. Thậm chí trên thân thể cũng xuất hiện cảm giác bỏng. Ngọn lửa này làm sao kỳ quái như thế, giống như không có uy lực gì, nhưng là lại giống như uy lực rất lớn. Hạ Thiên đối với nơi này càng ngày càng hiếu kỳ, hắn hiện tại cảm giác, chung quanh nơi này hết thảy đều là vô cùng cổ quái. Cứu mạng a! Ngay tại Hạ Thiên muốn tiếp tục thâm nhập sâu thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến cứu mạng thanh âm. Đạp. Hạ Thiên dừng lại cước bộ của mình, mà chân hắn trước cục đá thì là nháy mắt bị hút vào đến bên trong. Nguy hiểm thật a, Hạ Thiên phát hiện, nếu như chính mình lại hướng phía trước một bước, hấp lực liền sẽ nháy mắt gia tăng. Siêu. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, mới vừa rồi là Như Tinh ở bên ngoài hô cứu mạng, vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải ra ngoài. Đạp. Khi hắn rơi xuống phía ngoài thời điểm, Hạ Thiên phát hiện. Như Tinh thế mà lần nữa lọt vào một cái lỗ đen, bất quá cái lỗ đen này cũng không có tự động khép lại. Ngươi hết thảy liền cách xa mặt đất không đến 20 mét, tùy tiện nhảy một cái liền lên tới A Hạ Thiên phi thường bất đắc dĩ nói. Mới 20 mét sao? Nhược Hàn sững sờ, a, ta còn tưởng rằng lại gặp nguy hiểm. Chờ một chút, đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên nói, ngươi đẩy một chút ngươi trái bên cạnh vách đá. Nhược Hàn mặc dù không rõ là có ý gì, nhưng vẫn là đẩy một chút. Ầm ầm. Bức tường kia trực tiếp sụp đổ. Có mật đạo, Hạ Thiên trực tiếp nhảy xuống mật đạo. Nhược Hàn cũng đi vào theo, sau đó hai người không ngừng xâm nhập. Lúc này Hạ Thiên cũng cảm thấy cái kia cỗ hấp lực, mà lần này hấp lực chính là tiến hành theo chất lượng tăng cường loại đó, mà không phải đột nhiên bạo tăng cái chủng loại kia. Hấp lực. Hỏa diễm. Hắc phong. Lúc này Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, hắn hiện tại có một cái đáng sợ ý nghĩ. Siêu. Hắn cũng là trực tiếp gia tốc, hướng về phía trước nhanh chóng bôn tập. Có phải hay không là nó? Hạ Thiên ánh mắt trực tiếp nhìn về phía phương xa. Hết chương 5302. Chương 5303 chân chính cây mọc cao hơn rừng. Người đang FPO. Ha ha ha ha, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó hắn bắt đầu nhanh chóng xông về phía trước. Thế nào, Nhược Hàn vẫn còn được vòng trạng thái. Nàng căn bản cũng không minh bạch đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Hạ Thiên ở nơi đó cười cái gì, bất quá nàng vẫn là đi theo. Đạp. Hai người bọn họ bắt đầu nhanh chóng chạy vọt về phía trước tập kích mà đi. Lúc này Hạ Thiên minh bạch, phía trên chính là một cái hố, một cái 10 phần cạm bẫy, nếu như hắn từ phía trên đi, vậy liền sẽ bị dần dần tăng cường hấp lực xử lý. Người đều là có một cái bệnh chung, gánh vác đạo thứ nhất hấp lực thời điểm, liền cho là mình có thể kháng trụ đạo thứ hai, nhưng là cuối cùng đột nhiên bạo tăng hấp lực sẽ để cho bọn hắn mất đi thân thể cân bằng, đến một khắc này, muốn hối hận cũng không kịp. Mà nơi này thì là chân chính thông đạo. Từ nơi này đi, không có bất kỳ cái gì hấp lực, trực tiếp mục đích. Làm Hạ Thiên đi tới trung tâm thời điểm, trước mặt hắn cái kia trên bệ đá nổi lơ lửng một đoàn ngọn lửa màu tím đen. Có thể có như vậy lực lượng hỏa diễm, toàn bộ thiên linh trên đường lớn chỉ có một cái. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đó chính là thôn phệ chi hỏa. Thần hỏa bảng xếp hạng thứ nhất thôn phệ chi hỏa. Cái này hỏa diễm không thích hợp luyện khí, cũng không thích hợp luyện đan, nhưng là tác dụng lớn nhất chính là công kích. Lực công kích 100 khỏa tinh. Ngọn lửa này có thể nói là biến thái bên trong biến thái A. Người bình thường căn bản là không cách nào tưởng tượng tồn tại. Không có sai. Mặc dù không có người biết cái này hỏa diễm đến cùng là dạng gì, nhưng là cái này hỏa diễm thôn phệ lực lượng là không có sai. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Quả nhiên, tại bệ đá phía trên có 4 chữ thôn phệ chi hỏa. Đây là cái gì? A, Nhược Hàn nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Thần hỏa bảng xếp hạng thứ nhất thôn phệ chi hỏa, Hạ Thiên nói thẳng. Đó là cái gì? Nhược Hàn vẫn là vô cùng không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Tóm lại chính là rất lợi hại ý tứ, Hạ Thiên nói lần nữa. Hắn cũng không biết làm sao cùng Nhược Hàn giải thích, Nhược Hàn là một chút kinh nghiệm cũng không có, vì lẽ đó không quản hắn nói thế nào, Nhược Hàn cũng sẽ không lý giải, trừ phi hắn từng chút một cùng Nhược Hàn giải thích. Vì lẽ đó Hạ Thiên dự định qua đi có thời gian thời điểm, lại cẩn thận cùng Nhược Hàn giải thích. Thế nhưng là Hạ Thiên rất nhanh liền phát hiện, Nhược Hàn giống như tuyệt không đối cái này thôn phệ chi hỏa cảm thấy hứng thú. Mà là đối xung quanh trên vách đá những chữ này hỏa vẽ cảm thấy hứng thú. Đây là thượng cổ văn tự, Nhược Hàn nói. Người biết thượng cổ văn tự? Hạ Thiên nhìn về phía Nhược Hàn. Ta từ nhỏ đã không có ra khỏi cửa, trong gia tộc, mỗi ngày chính là nghiên cứu những vật này a. Lúc ấy cảm giác phi thường có hứng thú, cũng liền nhìn một chút, mặc dù không thể nói toàn bộ nhận biết đi, bất quá nhận ra 80%. Nhược Hàn giải thích nói. Vậy ngươi nói cho ta một chút trên vách đá viết đều là cái gì đi? Hạ Thiên cũng không có sốt ruột đi lấy thôn vệ chi hỏa. Tham lam vĩnh viễn là sai lầm lớn nhất. Rất nhiều người vừa nhìn thấy ngọn lửa này thời điểm, khẳng định là sẽ như là phát điên đi lấy cái này thôn vệ chi hỏa, thế nhưng là Hạ Thiên cũng minh bạch, làm như vậy, liền cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Đầu tiên, thôn vệ chi hỏa thế nhưng là thần hỏa bảng xếp hạng thứ nhất hỏa diễm, người bình thường căn bản là khống chế không được. Lực lượng mặc dù tốt, nhưng là nếu như ngươi không khống chế được nó, vậy ngươi cuối cùng liền bị cỗ lực lượng này thôn phệ. Tiếp theo, Nếu như hắn tại không hiểu rõ thôn phệ chi hỏa tình huống dưới liền tùy tiện hành động, cái kia cũng nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Cuối cùng, hắn cũng muốn biết trên vách đá viết đến tột cùng là cái gì, khẳng định là cái này thôn phệ chi hỏa chủ nhân lưu lại. Nha Nhược Hàn nhìn một chút phía trên này nói hắn là cái này hỏa diễm chủ nhân, lúc còn trẻ tung hoành thiên hạ, nhưng là phong mang của hắn quá thịnh, vì lẽ đó đưa tới toàn bộ thiên hạ người cùng một chỗ đối phó hắn, cuối cùng hắn bị người mà mình tín nhiệm nhất tính toán chết rồi, bất qua hắn có thần hỏa hộ thể, vì lẽ đó cũng coi là tạm thời không có tử vong, mặc dù không có triệt để tử vong, nhưng hắn đối thế gian đã không có lưu luyến, vì lẽ đó hắn đem bên trong một cái hỏa diễm ném ra ngoài, một cái khác lưu tại nơi này. Hy vọng người hữu duyên đạt được về sau, có thể đem hai loại hỏa diễm phát dương quang đại. Hai loại Hạ Thiên đột nhiên nghe được nơi này. Đúng, là hai loại, một cái tên là thôn phệ chi hỏa, người kia kêu là làm sinh mệnh chi hỏa, hắn nói hai cái này hỏa diễm là hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được, nếu như thiếu đi sinh mệnh chi hỏa, cái kia thôn phệ chi hỏa liền sẽ không nở rộ, không cách nào khống chế, trực tiếp đem chủ nhân thôn phệ, nhưng là nếu có sinh mệnh chi hỏa ở đây, hai loại hỏa diễm liền sẽ tại thể nội hình thành một cái cân bằng, âm dương lẫn nhau điều. Nhược Hàn tại giúp Hạ Thiên phiên dịch trên vách đá thượng cổ văn tự. Lúc này Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ. Cái này thôn phệ chi hỏa chủ nhân trước kia nhất định là một cái siêu cấp cao thủ, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó quá nhiều người ghen tị hắn, cuối cùng những người kia liên thủ lại đối phó hắn. Thế nhưng là những người này cuối cùng vẫn là không thể đối phó được hắn. Bởi vì thôn phệ chi hỏa quá mạnh. Bất quá cuối cùng hắn bị mình người thân nhất ám toán, dẫn đến hắn triệt để từ bỏ nhân sinh của mình, mà vì tìm một cái truyền nhân, hắn liền đem sinh mệnh chi hỏa ném ra, hy vọng người hữu duyên đạt được sinh mệnh chi hỏa về sau, lại tới nơi này tìm kiếm thôn phệ chi hỏa, nhưng là dần ra, liền xem như đạt được sinh mệnh chi hỏa người, cũng hoàn toàn không biết thôn phệ chi hỏa ở nơi nào, càng không biết thôn phệ chi hỏa cùng sinh mệnh chi hỏa quan hệ trong đó. Vì lẽ đó cũng không có người tìm đến cái này thôn phệ chi hỏa. Nhưng là bây giờ nơi này tiện nghi Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên chính là cái này có được sinh mệnh chi hỏa người. Lúc này Hạ Thiên cũng cảm giác vô cùng nghĩ mà sợ, nếu như hắn không có sinh mệnh chi hỏa, mà vừa lúc lại tới đây, vậy hắn khẳng định sẽ bị thôn phệ chi hỏa cho xử lý. Mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, nhưng hắn cũng không có khả năng cùng sinh mệnh chi hỏa chống lại a, đặc biệt là tại luyện hóa thời điểm. Thôn phệ chi hỏa rất có thể sẽ đem trong cơ thể hắn hết thảy tất cả đều thôn phệ. Thật nguy hiểm thật a. Hạ Thiên thở ra một hơi đúng rồi, người biết hắn tên gọi là gì sao? Không biết, người này không có lưu danh chữ, nhưng phía sau còn giống như có một đoạn văn, ta không phải rất nhận ra, chỉ nhận biết trong đó mấy chữ. Cái kia mấy chữ? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Đi, cái gì, tiên, cái gì, tìm. Nhược Hàn hiển nhiên cũng là không nhận ra cái kia mấy chữ. Nàng chính là nhận biết ba chữ này. Nàng hẳn là để ta đi chỗ nào tìm người đi, thế nhưng là ta căn bản cũng không nhận biết nơi này chữ A, làm sao đi tìm A. Hạ Thiên cũng không phải loại kia vong ân phụ nghĩa tồn tại, đã hắn muốn bắt người ta thôn phệ chi hỏa, vậy hắn liền muốn hoàn thành đối phương tâm nguyện. Ta thật không nhận ra, ta gia tộc bên trong thượng cổ văn tự cũng không được đầy đủ, bất quá ta nghe nói trong gia tộc của ta mặt. Đã là đối thượng cổ văn tự hiểu rõ nhiều nhất gia tộc, nếu như ta trong gia tộc đều không thể biết cái này văn tự là cái gì, cái kia những địa phương khác càng không khả năng biết. Nhược Hàn nói. Tốt ra, vậy liền trước thác ấn xuống đến, tìm cơ hội rồi nói sau. Hạ Thiên sau khi nói xong đem ánh mắt đặt ở thôn vệ chi hỏa phía trên. Hết chương 5303. Chương 5304 sức chiến đấu 17 vạn. Người đăng FPO. Thượng thiên luôn luôn quyến luyến người may mắn, yêu cười nam sinh vận khí cũng sẽ không kém. Cái này phảng phất tựa như là lão thiên an bài đồng dạng. Hắn đầu tiên là thu được sinh mệnh chi hỏa, sau đó lại cơ duyên xảo hợp đến nơi này, hiện tại càng là trực tiếp đụng phải thôn phệ chi hỏa, mà thôn phệ chi hỏa nếu như không có sinh mệnh chi hỏa phụ trợ, căn bản là không cách nào luyện hóa. Nếu như cưỡng ép luyện hóa lời nói, cái kia cuối cùng chỉ có thể là một con đường chết. Ngươi dựa vào sau, ta sợ làm bị thương ngươi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Nhược Hàn nói. Ân, ta đi xung quanh nhìn xem có cái gì chơi vui. Nhược Hàn cũng là đối với nơi này vô cùng cảm thấy hứng thú. Cẩn thận một chút, Hạ Thiên nhắc nhở. Ân, có ngươi tại, ta cái gì còn không sợ a. Nhược Hàn mỉm cười. Hạ Thiên cũng không nói cái gì, hắn phát hiện mình luôn có thể cho nữ hài tử cảm giác an toàn, liền hiện tại đã trở nên như thế già, còn là có thể cho nữ hài tử cảm giác an toàn. Nhưng trên thực tế, đi theo hắn những nữ nhân kia, hiện tại cũng không biết ở nơi đó phiêu bạt đây. Chờ ta, có thôn phệ chi hỏa về sau, thế giới lớn, ta đều đi được. Hạ Thiên lấy ra một viên đan linh, cái này mai đan linh là trước kia tại đụng phải trận bàn thời điểm cùng một chỗ đạt được. Lúc ấy hắn cũng không có dùng, bởi vì đan linh phía trên giới thiệu, đây là cấp 17 đan linh, dùng về sau, thực lực tăng nhiều. Lúc trước hắn cho rằng thời cơ không đến, vì lẽ đó vẫn luôn không có dùng. Nhưng là hiện tại thời cơ đã đến. Hắn định dùng cái này cấp 17 đan linh lực lượng trợ giúp mình khống chế thôn phệ chi hỏa. Suy. Sinh mệnh chi hỏa. Phảng phất tơ máu đồng dạng sinh mệnh chi hỏa xuất hiện tại Hạ Thiên chung quanh thân thể. Lúc này Hạ Thiên trong ngoài thân thể tất cả đều là sinh mệnh chi hỏa, cả người hắn thân thể tất cả đều bị sinh mệnh chi hỏa chỗ vây quanh. Hô hô. Sinh mệnh chi hỏa xuất hiện một khắc này, thôn phệ chi hỏa phảng phất cũng nhận dẫn dắt đồng dạng, trực tiếp bắt đầu hướng về Hạ Thiên nơi đó hội tụ mà đi. 3. Một cỗ lực lượng trực tiếp theo Hạ Thiên thể nội phát ra. Ừng ực. Hạ Thiên thừa cơ ăn vào ở trong tay đan linh. Sinh mệnh chi hỏa bắt đầu cùng thôn vệ chi hỏa dung hợp lại với nhau, dần dần hướng Hạ Thiên thể nội hòa tan mà đi. Kim đan. Hạ Thiên thể nội trước đó là nửa viên kim đan, cái này nửa viên kim đan là Hạ Thiên sức chiến đấu đột phá đến 15 vạn thời điểm xuất hiện. Hắn lúc ấy ngay tại phỏng đoán, nếu như mình sức chiến đấu đột phá đến 20 vạn, cũng chính là trở thành chân chính thánh cấp cao thủ lúc, mình hẳn là một cái hoàn chỉnh kim đan. Nhưng lúc này cái này kim đan nhận được đan linh lực lượng tẩm bổ về sau, trực tiếp hòa tan. Ngạch! Cái này nhưng làm Hạ Thiên giật nảy mình a, lúc trước hắn tất cả lực lượng đều là theo cái này nửa viên trong kim đan xuất hiện a, nếu như cái này nửa viên kim đan hoàn toàn biến mất, vậy hắn liền biến thành một người phế nhân a. Một điểm lực lượng cũng không có. Sẽ không là chơi ta đi. Hạ Thiên khóc không ra nước mắt a. Xuy. Hỏa diễm. Thôn vệ chi hỏa cùng sinh mệnh chi hỏa tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu xoay, tạo thành một cái thái cực đồ án. Âm dương ngư. Lúc này cái này âm dương ngư cũng là bắt đầu hướng về đan điền hội tụ mà đi. Hả, nó chẳng lẽ muốn thay thế ta nửa viên kim đan? Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Ba. Đúng lúc này, vừa rồi hòa tan lực lượng nháy mắt hướng trung tâm hội tụ mà đi, trực tiếp tại cái này âm dương ngư xung quanh xoay. Màu tím đen cùng màu đỏ âm dương ngư xung quanh tạo thành kim quang. Cái này kim quang quang mang tứ sắc. Trực tiếp theo Hạ Thiên trong đan điền chiếu xạ đi ra, xuyên thấu qua Hạ Thiên thân thể, đem toàn bộ trong địa động chiếu lên sáng trưng. Hạ Thiên cũng không biết, tại thời khắc này, phía ngoài tất cả hắc phong tất cả đều đình chỉ. Mà Hạ Thiên chính là hắc phong trung tâm. Những cái kia hắc phong đều về tới Hạ Thiên thể nội. Hô! Thật lâu! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, hắn mở ra cặp mắt của mình 17 vạn. Sức chiến đấu 17 vạn. Lúc này Hạ Thiên thật là cảm giác giống như nằm mơ a, lực chiến đấu của hắn thế mà trực tiếp đột phá đến 17 vạn, mặc dù trong đan điền nửa cái kim đan biến mất. Nhưng là nơi đó nhưng lại có thôn phệ chi hỏa cùng sinh mệnh chi hỏa hình thành âm dương ngư. Cái này âm dương ngư cũng là không ngừng xoay tròn lấy. 3. Hạ Thiên tay trái khẽ động, lực lượng phi thường nhẹ nhõm xuất hiện ở trong tay của hắn. Điều động lực lượng thời điểm, so trước kia cũng sắp một lần, mà lại ta cảm giác thể nội chứa đựng lực lượng phảng phất là liên tục không ngừng. Cái kia âm dương ngư một mực tại giúp ta chế tạo lực lượng, nói cách khác, ta cho dù là một mực tại chiến đấu. Lực lượng của ta cũng sẽ không khô kiệt, trừ phi ta bị người giết chết, nếu không ta có thể đánh cả một đời. Hạ Thiên cảm giác mình bây giờ là thật bắt đầu biến thái. Thôn vệ chi hỏa có thể thôn vệ xung quanh hết thảy lực lượng, đặc biệt là hỏa diễm lực lượng, nếu như người chung quanh sử dụng nguyên tố lửa lời nói, cái kia Hạ Thiên thậm chí có thể trực tiếp thôn vệ tới, sau đó mình vô hạn phóng đại nhận. Mà sinh mệnh chi hỏa thì là có thể không ngừng để Hạ Thiên tràn ngập sinh cơ. Sẽ không thụ thương, sẽ không tử vong. Cũng liền chính là nói, Hạ Thiên thật có thể chiến đấu cả một đời. Ta hiện tại chính mình cũng cảm giác mình quá biến thái. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn rốt cuộc minh bạch đời trước thôn vệ chi hỏa chủ nhân vì cái gì có thể cùng toàn bộ thiên hạ là địch còn bất bại. Loại lực lượng này quả thực chính là quá kinh khủng. Nếu như hắn cuối cùng không phải bị người mà mình tín nhiệm nhất xử lý, vậy hắn khả năng đã có được siêu việt thế giới này lực lượng. Cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật rễ, xem ra hắn mới thật sự là cây mọc cao hơn rừng a, thế mà bị toàn bộ thế giới ghen ghét. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn hiểu được đạo lý này, cũng minh bạch thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý. Thôn phệ chi hỏa thực sự là quá cường hãn. Một khi để người bên ngoài biết, cái kia chỉ sợ hắn tương lai cũng sẽ trở thành người khác địch nhân đi. Có thể không sử dụng thôn phệ chi hỏa tình huống dưới, vậy liền không nên dùng thôn phệ chi hỏa đi. Hạ Thiên chỉ có thể là tạm thời ẩn tàng thôn phệ chi hỏa lực lượng, bất quá nếu là có một ngày nhất định phải vận dụng tình huống dưới, hắn cũng nhất định sẽ vận dụng. Đến lúc đó nếu quả như thật cùng toàn bộ thiên hạ là địch, cái kia Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ không e ngại. Thiên hạ lớn, tùy ý ta đi. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Tốc độ so trước đó cũng sắp rất nhiều. Thôn vệ chi hỏa bên trong mang theo cường đại phong thuộc tính, cũng chính là hắc phong, vì lẽ đó ta hiện tại cũng có thể sử dụng hắc phong lực lượng, cũng có thể trực tiếp trợ giúp mình tốc độ tăng lên. Hạ Thiên âm thầm nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía đang ở nơi đó mình chơi đùa Nhược Hàn, đến đây. Ngươi đã tỉnh à, Nhược Hàn đi đến Hạ Thiên bên người. Ân, ta trước đó gọi ngươi, ngươi cũng không để ý tới ta, ta ngay ở chỗ này nhảy một hồi múa. Bất quá nơi này thật rất nhàm chán a, chúng ta lúc nào rời đi nơi này a? Nhược Hàn phảng phất đối chơi bên ngoài sự tình không có chút nào quan tâm. Hạ Thiên ở đây tu luyện 3 ngày, nàng ngay ở chỗ này chơi 3 ngày, nơi này cơ hồ không có cái gì, tự nhiên là chơi chán. Hiện tại liền đi. Hết chương 5304. Chương 5305 Hắc Tổ quét ngang. Người đang FPO. Hạ Thiên tay trái khoác lên Nhược Hàn trên bờ vai, sau đó thân thể của hắn khẽ động, cả người trực tiếp hướng ra phía ngoài bay đi. 3. Hai chân trong không khí khẽ động. Một cỗ hắc phong phản tác dụng lực trực tiếp tăng nhanh hắn lên cao tốc độ. Oanh! Cường đại bạo tạc lực trong không khí tạo thành nổ đùng. Rất nhanh. Hạ Thiên thân thể bình ổn rơi xuống đất. Trực tiếp rơi vào vách núi phía trên, tại thời khắc này. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười quá sướng rồi, dưới tình huống bình thường, lên cao thời điểm, bay về phía tốc độ cũng không nhanh, bởi vì muốn thu đến lực cản, nhưng là hiện tại, có hắc phong tăng thêm, ta lên cao tốc độ tuyệt không so đất bằng bôn tập chậm. Thoải mái. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc biết thôn vệ chi hỏa vì cái gì có thể như vậy nghịch thiên, trực tiếp xếp tại thần hỏa bảng vị thứ nhất, không nói trước thôn vệ chi hỏa lợi hại. Vẻn vẹn là cái này hắc phong hiện tại chính là diệu dụng vô tận a. Đặc biệt là Hạ Thiên về sau còn có thể lợi dụng hắc phong để chiến đấu. Hắn diệt tiên kiếm pháp chính là phong thuộc tính, mặc dù phong thuộc tính chỉ là phụ trợ, nhưng là nếu như có thể trong diệt tiên kiếm pháp tăng thêm hắc phong đâu như vậy lực công kích sợ rằng sẽ càng lớn. Đặc biệt là quần công. Trước kia ta diệt tiên kiếm pháp quần công năng lực cũng không mạnh, thế nhưng là nếu mà có được hắc phong về sau, ta quần công lực lượng hẳn là cũng sẽ trở nên phi thường khủng bố đi. Hạ Thiên trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Lần này, liền xem như lần nữa bộc phát thất tông tội chiến, hắn cũng không sợ. Lần trước, thất tông tội là bởi vì không có người, thành phòng không chặt chẽ, nhưng là hiện tại thất tông tội đã triệt để kiến thiết đi lên, mà lại thất tông tội người bên trong mới nhiều, nếu như một khi khai chiến, như vậy thất tông tội hiện tại sức chiến đấu sẽ so trước đó mạnh lên nhiều lắm. Mà lại Hạ Thiên mỗi ngày cũng đều đang trưởng thành. Đặc biệt là thu được thôn vệ chi hỏa về sau, thực lực của hắn tăng lên trên diện rộng. Lại thêm viên kia cấp 17 đan linh. Hiện tại Hạ Thiên sức chiến đấu trực tiếp đạt đến 17 vạn. Mà chỉnh thể thực lực thì là càng thêm khủng bố, nếu như bây giờ Hạ Thiên đối đầu hỏa đế, cái kia Hạ Thiên có thể phi thường tự tin nói mình nhất định sẽ thắng. Đầu tiên, hắn hiện tại thực lực tổng hợp muốn so trước kia mạnh. Tiếp theo hắn có được thôn phệ chi hỏa, bất kỳ cái gì hỏa diễm ở trước mặt của hắn chẳng qua là chất dinh dưỡng mà thôi. Cuối cùng hiện tại Hạ Thiên, cảnh giới đã đạt đến hoàn mỹ, mà lại trước kia hắn cũng không sợ hỏa đế. Rốt cục đi lên, trước đó ở phía dưới thời điểm, xung quanh đen như mực hết thảy đều không có. Nhược Hàn cũng là vô cùng hưng phấn nói, nàng hiển nhiên cũng là thích bên ngoài. Vui vẻ. Hạ Thiên nhìn ra được. Nàng là phát ra từ nội tâm vui vẻ a. Đi thôi, chúng ta đi sông sáo giang hồ. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Nhược Hàn, hắn tin tưởng Văn Thất khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tìm tới Nhược Hàn, mà hắn chỉ cần tiếp tục suy nghĩ bạch hổ trong rừng đi, vậy thì có cơ hội đụng phải. Chỉ bất quá bây giờ không có dã quỷ cái kia đội ngũ đánh yểm trợ, Hạ Thiên cùng Nhược Hàn tổ hợp liền trở nên quái dị rất nhiều. Phảng phất như là già cùng tiểu la lị cố sự đồng dạng, hiện tại bọn hắn hai cái cứ như vậy nhanh chân đi về phía trước. Hai người kia cũng quá quái lạ đi, lão đầu kia là thế nào tiến vào vạn hổ lâm, xem xét hắn chính là tuổi thọ không dài, thực lực khẳng định phi thường chênh lệch a, mà đổi thành bên ngoài một bên cái kia la lị, mặt mũi tràn đầy non nớt, một chút cũng có thể thấy được không có cái gì kinh nghiệm giang hồ, hai người bọn họ tổ hợp rất nhanh liền sẽ bị người khô rơi đi. Kia là nhất định. Người bên cạnh chào phúng nói. Bất quá Hạ Thiên cũng không có để ý. Hắn đã thành thói quen loại người này ánh mắt, hắn hiện tại chỉ muốn tiếp tục thâm nhập sâu, hắn muốn đi tìm phụ thân của mình. Trước đó biết phụ thân hắn trong vạn hổ lâm, bất quá vạn hổ lâm vô cùng lớn, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không thể mù quáng tìm kiếm, hắn bây giờ muốn tìm tới phụ thân của mình, cái kia biện pháp tốt nhất chính là nghe ngóng nơi này bảo tàng lớn nhất ở nơi đó, sau đó đi tìm cái kia bảo tàng. Dạng này liền không thành vấn đề. Phụ thân hắn khẳng định cũng là hướng về phía bảo tàng tới, vì lẽ đó hắn tới đó, hẳn là liền có thể đụng phải phụ thân của mình. Bọn hắn vì cái gì đều đang nhìn hai người chúng ta a? Nhược Hàn cảm giác vô cùng quái dị. Không cần phải để ý đến, hai người chúng ta đi hai người chúng ta. Hạ Thiên không có giải thích, hắn cho rằng Nhược Hàn tiếp tục như thế ngây thơ xuống dưới liền tốt, hắn cũng không hy vọng đánh vỡ Nhược Hàn phần này ngây thơ. Yên tĩnh. Hạ Thiên cùng Nhược Hàn đều là phi thường an tĩnh đi về phía trước. Phía trước xảy ra chuyện gì rồi? Hạ Thiên phát hiện, phía trước giống như có mấy vạn người ở nơi đó tụ tập. Còn không phải hắc tổ người, những người kia gần nhất tựa như là như bị điên, cơ hồ gặp người hỏi vài câu liền giết, hoàn toàn liền không tuân theo quy của A. Người kia nói xong sau nhìn Hạ Thiên một chút A, người như thế già, là thế nào đi tới A? Không quản người nào, chỉ cần thấy được Hạ Thiên lần đầu tiên thời điểm, đều có loại nghi vấn này. Bọn hắn căn bản cũng không biết Hạ Thiên là thế nào lại tới đây. Bởi vì trong mắt bọn họ, một cái như thế giả lão đầu, thực lực khẳng định vô cùng yếu, mà yếu như vậy lão đầu, không nên đi đến nơi này mới đúng a. Hạ Thiên nhướng mày, hắn tránh lâu như vậy, vẫn là ở đây đụng phải a. Chúng ta đi qua đi, Nhược Hàn nói xong trực tiếp liền muốn đi thẳng về phía trước. Chờ một chút, Hạ Thiên trực tiếp kéo lại Nhược Hàn có muốn hay không đến điểm kích thích. Nghĩ a, Nhược Hàn vừa nghe đến kích thích, lập tức hưng phấn lên. Nhắm mắt lại, Hạ Thiên nói. Ân, Nhược Hàn nhẹ gật đầu. Siêu. Hạ Thiên cùng Nhược Hàn thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lão đầu, vừa rồi nói chuyện với Hạ Thiên người kia vừa muốn quay đầu nói chuyện với Hạ Thiên, thế nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, Hạ Thiên không thấy người đâu, vừa rồi người còn ở nơi này, làm sao như thế một hồi liền không thấy. Người kia còn tại xung quanh nhìn một vòng, thế nhưng là căn bản cũng không có nhìn thấy. Cái này để hắn cảm giác càng thêm quái dị. Hả, không đúng, người kia đột nhiên nhớ tới mình vừa rồi nhìn chân dung phát đạt a. Siêu. Người kia nói xong trực tiếp hướng về phía trước chạy tới. Ta phát hiện, ta phát hiện. Người chung quanh tất cả đều nhìn về phía hắn, mà phía trước hắc tổ những cái kia thủ hạ cũng tất cả đều nhìn về phía hắn. Người phát hiện cái gì rồi? Một tên dẫn đầu người hỏi. Ta phát hiện lão đầu kia, các ngươi không phải muốn tìm bốn người sao? Ta vừa rồi nhìn thấy lão đầu kia, hắn còn hỏi ta chỗ này chuyện gì xảy ra. Nam tử kia vội vàng nói. Người đâu? Cái kia dẫn đầu người hỏi. Ta không biết, ta vừa rồi vừa quay đầu lại thời điểm, hắn liền biến mất, bất quá ta có thể thề, ta tuyệt đối thấy được. Người kia nói. Tốt, chỉ cần ngươi nói là sự thật. 1 tỷ hồng kim sẽ là của ngươi. Dẫn đầu người kia vung tay lên, hắn chạy không xa, cho ta tách ra lục soát, để thiên võng cho ta mở to hai mắt, liền xem như hắn biến thành con ruồi, cũng đừng nghĩ từ nơi này bay qua. Vâng, tất cả mọi người la lớn. Hết chương 5305. Chương 5306 ai mặt mũi cũng không cho. Người đang FPO. Siêu. Hạ Thiên thân thể lần nữa khẽ động. Về tới trên mặt đất, vừa rồi hắn sử dụng chính là cực quang lực lượng, mặc dù loại lực lượng này đối với cao thủ đến nói tác dụng không lớn, nhưng là một chiêu này diệu dụng vẫn là vô tận, chỉ cần sử dụng một chiêu này, đào mệnh tuyệt đối không có vấn đề. ta có thể mở mắt sao? Nhược Hàn đã lặng lẽ mở ra một con mắt, bất quá nàng vừa hay nhìn thấy Hạ Thiên con mắt, lúc này Hạ Thiên cũng đang ngó chừng hắn. Ngươi làm gì a, làm ta sợ muốn chết. Ai bảo ngươi nhìn lén? Hạ Thiên gõ một cái Nhược Hàn cái trán. A, nơi này là địa phương nào? Chúng ta không phải mới vừa ở đây đi? Nhược Hàn nghi ngờ nhìn một vòng xung quanh, nàng nhớ kỹ vừa rồi mình cũng không ở đây mới đúng a. Ân, chúng ta đã xuyên qua vừa rồi nơi đó. Hạ Thiên mỉm cười. Thần kỳ như vậy? Nhược Hàn sững sờ. Thần kỳ sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên thần kỳ, Nhược Hàn hưng phấn nói ra. Chúng ta một lần nữa đi, ta muốn thấy nhìn. Bọn hắn tại cái kia. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến hét lớn một tiếng. Hạ Thiên nhướng mày, hắn ở chung quanh nhìn một vòng, cũng không có nhìn thấy người, làm sao phát hiện được ta? Siêu. Mặc dù nghi hoặc, nhưng Hạ Thiên cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp hướng về phía trước tiến đến. Hắn cũng không muốn cùng những người này ở đây nơi này dây dưa, mà lại hắn chuẩn tắc chính là, có thể không động thủ, vậy liền không động thủ, bất quá nếu là cùng hắc tổ đụng phải, vậy liền không có biện pháp, liền xem như bại lộ, hắn cũng giống vậy muốn chơi mạng. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ rất mạnh, nhưng Hạ Thiên cho rằng, không quản là gặp được đối thủ như thế nào, cũng không thể chủ quan. Đặc biệt là hắc tổ cao thủ như vậy, hắc tổ có thể trên thiên linh đại lục thành danh, vậy dĩ nhiên là có đạo lý của hắn. Mà lại những cái kia tự nhận là mình vô địch thiên hạ người, cuối cùng đều là chết thảm nhất cái kia. Thế giới này, mãi mãi cũng không có vô địch chân chính. Thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc. Phàm là kịch độc, bảy bước bên trong, tất có thuốc giải. Đây chính là tự nhiên quy luật. Dù ai cũng không cách nào đánh vỡ. Ở nơi đó người phía sau vẫn là đang không ngừng truy tung. Siêu. Hạ Thiên cũng là mang theo Nhược Hàn tăng nhanh một chút tốc độ. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đến tột cùng là thế nào phát hiện được ta? Mặc dù Hạ Thiên kinh nghiệm phong phú, mà lại thực lực cường hãn, nhưng lần này hắn là thật không biết mình làm sao bị phát hiện. Đây chính là thiên linh đại lục thần kỳ, không quản ngươi đa nghiêu, ngươi cũng không thể nào giải tất cả mọi chuyện. Có rất nhiều thủ đoạn đều là vượt quá dự liệu của ngươi. Ngươi đang tìm cái gì? A, Nhược Hàn hỏi. Ta đang tìm bọn hắn giấu ở nơi nào? Hạ Thiên nói. Chung quanh nơi này căn bản cũng không có người a, thanh âm cũng là theo khoảng cách rất xa truyền tới. Nhược Hàn nói. Nhưng bọn hắn là thế nào phát hiện được ta đâu? Hạ Thiên càng thêm không hiểu. A, ngươi nhìn chung quanh cây a, những người kia là dùng cây cối đến quan sát, vì lẽ đó chỉ cần chúng ta tiếp tục tại cây cối ở giữa xuyên qua, bọn hắn liền có thể phát hiện chúng ta. Nhược Hàn nói. Oa. Hạ Thiên lúc này bừng tỉnh đại ngộ, hắn thế mà không để ý đến điểm này, lúc trước hắn một mực đang nghĩ đủ loại khả năng, đây cũng chính là bởi vì kinh nghiệm của hắn phong phú, vì lẽ đó hắn dựa vào kinh nghiệm của mình đang suy nghĩ. Nhưng là Nhược Hàn khác biệt, Nhược Hàn không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm, cho nên nàng hết thảy ý nghĩ đều là trực tiếp nhất, nàng nhìn thoáng qua chung quanh cây, liền nghĩ đến điểm này. Nhược Hàn, người quá thông minh, đi, chúng ta không đi rừng rậm. Hạ Thiên nói xong lôi kéo Nhược Hàn trực tiếp tiềm nhập dưới mặt đất. Cực quang lực lượng. Xoạt. Nhược Hàn quả thực chính là hưng phấn hỏng, lần này nàng thế nhưng là trợn tròn mắt, người bình thường ở phía dưới là cái gì đều nhìn không thấy, thế nhưng là Nhược Hàn khác biệt, cặp mắt của nàng khác hẳn với thường nhân, cho nên nàng có thể trông thấy phía trên cùng phía dưới, vừa so sánh, nàng liền biết mình ở nơi nào. Mặc dù nói không nên lời. Nhưng nàng hiện tại vui vẻ khoa tay múa chân. Mà Hạ Thiên cũng là mang theo Nhược Hàn không ngừng đi về phía trước. Nửa giờ sau, Hạ Thiên mang theo Nhược Hàn đi lên, hắn sợ Nhược Hàn thân thể không chịu đựng nổi, dù sao cực quang lực lượng cũng không phải là tất cả mọi người có thể tiếp nhận, mà lại hắn tin tưởng, đối phương không có khả năng khống chế toàn bộ rừng rậm, bọn hắn điều tra cũng là có phạm vi. Mà mình bây giờ đã trốn ra đối phương điều tra phạm vi. Vì lẽ đó mình chỉ cần không lần nữa bị đối phương tỏa định, vậy liền hẳn không có vấn đề gì. Chơi thật vui, Nhược Hàn trực tiếp nhảy dựng lên. Nàng cảm giác vừa rồi quả thực chính là chơi thật vui. Thân thể có hay không không thoải mái? Hạ Thiên hỏi. Không có, chính là nói không nên lời, quá kích động có chút. Nhược Hàn nói. Vậy cũng không thể đi xuống, năng lực này với thân thể người tổn thương thế nhưng là lớn vô cùng. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước, hắn phát hiện, bạch hổ trong rừng, khắp nơi đều có nguy cơ a. Nếu như không phải cảm giác của hắn lực cường hãn lời nói, hắn hiện tại đã đụng phải không ít công kích. Bất quá lấy cảm giác của hắn lực cùng kinh nghiệm, cũng là một mực chọn chỗ an toàn nhất hành tẩu. Chúng ta đến cùng còn muốn đi bao xa? A Nhược Hàn hỏi. Ngươi mệt mỏi? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Nhược Hàn mệt mỏi, chúng ta liền nghỉ ngơi một chút. Ta không phải mệt mỏi, là quá nhàm chán, đều không có người chơi với ta, ngươi cũng không để ý tới ta. Nhược Hàn quay đầu đi chỗ khác. Chờ chúng ta lại đi một đoạn thời gian, không sai biệt lắm liền có thể đụng phải ca của ngươi bọn hắn, đến lúc đó liền đem ngươi đưa đến ca của ngươi nơi đó. Hạ Thiên cũng muốn sớm một chút để Nhược Hàn an toàn, chỉ cần để Nhược Hàn an toàn, vậy hắn một người hành động cũng liền dễ dàng hơn. Đến lúc đó tùy tiện hỗn tới đó đều không có vấn đề. Ta không quay về, ta thật vất vả mới ra ngoài, nếu để cho anh ta tìm tới ta, vậy hắn khẳng định sẽ đem ta mang về, ta không muốn trở về. Nhược Hàn cũng là trực tiếp ngồi dưới đất không đi. Không cho phép chơi xấu, Hạ Thiên nói một câu. Ngươi mới là vô lại, ngươi là già vô lại, ngươi là lão lưu manh. Nhược Hàn thở phì phò nói. Tốt, ta chính là già vô lại, lão lưu manh, nếu như ngươi không nghe lời, vậy ta liền thật hợp lý một thanh lưu manh, trước đó không phải để ngươi diễn kịch sao? Nếu như ngươi không nghe lời, ta liền đến thật. Hạ Thiên đe dọa. Hắn là muốn hù dọa một chút Nhược Hàn. Để Nhược Hàn nghe lời, dạng này Nhược Hàn cũng sẽ không chạy loạn. Ngươi đến a, ngươi có bản lĩnh ngươi liền đến a, ngươi nếu là dám loạn đụng ta, nhìn ngươi làm sao cùng anh ta bàn giao. Nhược Hàn trừng tròng mắt hô. Ngươi, Hạ Thiên là thật bất đắc dĩ. Hắn lần thứ nhất bị một cái nữ hài tử cho chế phục. Hắn thật đúng là không dám đối Nhược Hàn thế nào, Nhược Hàn là Văn Thất muội muội, nếu là hắn đối Văn Thất muội muội hạ thủ. Vậy hắn liền thật là không bằng heo chó. Bằng hữu cùng huynh đệ lão bà, đó chính là cả đời cấm kỵ. Hạ Thiên cấm kỵ. Ngươi trước theo ta đi, đến lúc đó ta cùng ngươi ca nói, để ngươi ca mang ngươi lại cẩn thận dạo chơi có thể đi. Hạ Thiên dùng sức mạnh không được, cũng chỉ có thể đến mềm. Vậy thì tốt, ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu. Hết chương 5306. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 5307 tức giận Hoa Kiểm Vương. Người đang FPO. Yêu cầu? Hạ Thiên sững sờ nói đi, yêu cầu gì? Ta còn không có nghĩ đến, chờ ta nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ chỉ cần đáp ứng ta liền tốt. Nhược Hàn nói. Vậy không được, ngươi liền muốn bây giờ nói, bằng không ngươi về sau để ta chết, ta còn muốn đi chết à? Hạ Thiên lắc đầu, loại yêu cầu này cũng không thể tùy tiện đáp ứng a, hắn nhưng là một cái lời hứa ngàn vàng người a. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không yêu cầu ngươi đi giết người, yêu cầu ngươi đi làm những cái kia quá mức sự tình, có thể đi. Nhược Hàn một bộ cổ linh tinh quái dáng vẻ. Hạ Thiên nhìn một chút Nhược Hàn, hắn luôn cảm giác mình muốn rơi vào Nhược Hàn nguyên bộ bên trong đồng dạng. Làm sao ngươi một đại nam nhân? Ngay cả một cái tiểu nữ tử như thế điểm yêu cầu đều đáp ứng không được sao? Nhược Hàn trực tiếp bắt đầu dùng phép khích tướng. Ngươi phép khích tướng vô dụng, nhưng là ta cũng có thể đáp ứng ngươi, bất quá chuyện xấu nói trước, nếu như quá mức, ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Hạ Thiên cũng là đánh tốt lúc trước tính toán. Hẹp hòi, Nhược Hàn đứng lên, đi theo Hạ Thiên hướng về bên ngoài đi đến. Hạ Thiên cùng Nhược Hàn dọc theo con đường này, nghe được nhiều nhất tin tức chính là Hắc Tổ giết bao nhiêu người. Hắc Tổ thủ hạ diệt bao nhiêu thế lực. Đều là các loại có quan hệ Hắc Tổ tin tức. Thậm chí có mấy vị đại nhân vật cũng ra mặt điều giải, hy vọng Hắc Tổ có thể dừng tay, không còn loạn giết vô tội. Thế nhưng là Hắc Tổ cuối cùng ai mặt mũi đều không có cho, lưu lại một câu chính là hoặc là giết ta, cản ta, bất kể là ai, đều giết. Những cao thủ kia xem xét Hắc Tổ là quyết tâm, tự nhiên cũng không muốn cùng Hắc Tổ đánh nhau chết sống. Cuối cùng những người kia cũng đều lui đi. Hắc Tổ lần này là mang theo báo thủ chi sư tới, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ ngăn trở hắn, bất kể là ai, muốn cản hắn, hắn cũng không cho mặt mũi, ai cầu tình cũng không tốt dùng. Trước đó có mấy tên đỉnh tiêm cao thủ muốn vì mấy cái đại gia tộc cầu tình, kết quả Hắc Tổ một điểm mặt mũi cũng không cho, trực tiếp đi lên liền đánh, kém chút ngay cả mấy cái kia cao thủ cũng đều giết đi. Thậm chí còn có một ít trước đó cùng hắn từng có một chút nhỏ giao tình người, hắn cũng một điểm mặt mũi cũng không cho. Hoàn toàn cũng giống như là như bị điên. Những người kia cũng không biết, Hắc Tổ nhi tử bị người giết, còn độc nhất, vì lẽ đó hắn mới có thể tức giận như vậy, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào. Bất quá hắn không có cùng bất luận kẻ nào giải thích. Bởi vì hắn chính là cái kia nhất bốc đồng Hắc Tổ. Tại Hắc Tổ dung chuyển phía dưới, toàn bộ Thiên Linh Đại Lục có thể nói là duy nhất địa phương an toàn chính là Thất Tông Tội. Rất nhiều người vì tránh né Hắc Tổ người truy sát, đều trốn đến Thất Tông Tội bên trong đi. Hoa Kiểm Vương, gần nhất trốn vào người tới càng ngày càng nhiều, mà lại những người này có chút loạn a. Thương Tội thản nhiên nói. Ai loạn liền đem ai đuổi đi ra, Hắc Tổ người ngay tại bên ngoài chờ lấy đâu, ra ngoài một cái chết một cái, ta xem một chút còn có ai dám loạn, nếu như không phải chúng ta Thất Tông Tội thanh danh, còn có Hạ Thiên Lực trấn nhiếp, những người kia đã sớm đánh vào đến hoặc là bắt đầu ám sát. Hoa Kiểm Vương phi thường khó chịu nói. Làm như vậy, chỉ sợ. Không có gì đáng sợ, hiện tại Thất Tông Tội đã không phải là trước kia Thất Tông Tội, ta ngược lại là muốn nhìn ai dám nháo sự, hiện tại toàn bộ Thiên Linh Đại Lục bên trên, trừ chúng ta Thất Tông Tội, không có bất kỳ cái gì địa phương dám thu lưu bọn hắn, bởi vì bất kể là ai chứa chấp bọn hắn, cái chỗ kia đều sẽ bị lọt vào nghiêm trọng tác động đến, từ hôm nay trở đi. Những người này gia tộc loại nhỏ một tháng giao nạp 100 triệu hồng kim, cỡ trung gia tộc 500 triệu hồng kim, cỡ lớn gia tộc 1.5 tỷ hồng kim, gia tộc cao cấp 50 ức hồng kim, yêu giao không giao, thật sự là cho bọn hắn quen. Hoa Kiểm Vương vỗ bàn một cái, hắn lần này xem như triệt để trở mặt. Trước đó bọn hắn không có thu lấy bất kỳ phí tổn, thế nhưng là những gia tộc này sau khi đi vào, từng cái đều đang nháo chuyện, cái này khiến hắn làm sao gây nếu như hắn lại không ra tay. Những người này liền thật hợp lý bọn hắn là dễ khi dễ, vì lẽ đó Hoa Kiểm Vương tuyệt đối sẽ không nuông chiều bọn hắn. Hắn trực tiếp bắt đầu thu phí. Mặc dù hắn biết, thu phí khẳng định sẽ khiến rất nhiều người bất mãn, thậm chí những người kia sẽ liên hợp lại. Nhưng là Thất Tông Tội sợ phiền phức sao? Nếu như sợ, vậy thì không phải là Thất Tông Tội. Cũng tốt, Hạ Thiên bây giờ không có ở đây thành nội, chúng ta cũng không thể làm mất mặt hắn đi. Hắn không tại, chúng ta liền đem nơi này làm rối loạn, loại kia hắn trở về, chúng ta còn mặt mũi nào đi gặp hắn a? Hoa Kiểm Vương trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó hắn trực tiếp đi ra ngoài. Yên lặng thật lâu Thất Tông Tội, tại thời khắc này rốt cục muốn lần nữa bộc phát một chút. Bọn hắn lần này bộc phát chính là vì nói cho những người này, Thất Tông Tội người mặc dù tính tốt, nhưng là cũng không đại biểu Thất Tông Tội là quả hồng mềm. Quả nhiên! Tại Hoa Kiểm Vương tuyên bố tin tức này về sau, những gia tộc kia bắt đầu khởi nghĩa, từng cái bắt đầu đại náo, nói Thất Tông Tội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thậm chí càng lật đổ Thất Tông Tội loại hình. Mà Thất Tông Tội cũng là ngay lập tức cấp ra phản ứng. Động thủ. Thất Tông Tội đã thật lâu đều không có đại khai sát giới qua, nhưng là lần này, Thất Tông Tội khai sát giới. Bọn hắn vừa ra tay, liền là phi thường quả quyết cùng tàn nhẫn, tất cả đều đánh cho tàn phế. Sau đó ném ra Thất Tông Tội thành trì. Bên ngoài thế nhưng là có không ít Hắc Tổ người, trước đó bọn hắn kiêng kỵ Thất Tông Tội thanh danh cùng Hạ Thiên, vì lẽ đó vẫn luôn không có động thủ, bây giờ thấy những này mục tiêu mình bị ném ra, còn bị đánh cho tàn phế, kia dĩ nhiên cũng là vô cùng vui vẻ. Những gia tộc kia vốn là muốn khởi nghĩa. Thế nhưng là bọn hắn quá coi thường Thất Tông Tội thực lực. Cuối cùng liền Thương Tội hai người sư phụ đều động thủ. Còn có Thất Tông Tội bên trong trận pháp cũng tất cả đều dùng tới, trực tiếp tới một cái đại thanh tẩy. Vừa mới bắt đầu hết thảy có hơn 3.000 cái gia tộc đến tị nạn, cuối cùng chỉ còn lại có hơn 50 cái. Cái này hơn 50 cái gia tộc phản ứng là nhanh nhất, bọn hắn nhìn tình huống không tốt, nhanh chóng chạy tới Thất Tông Tội nơi đó nộp hồng kim. Bọn hắn cũng biết, Thất Tông Tội muốn chính là thái độ, bọn hắn những số tiền kia cộng lại đối với Thất Tông Tội đến nói cũng là chín châu mất sợi lông. 10 giờ. Hoa Kiểm Vương chỉ dùng 10 giờ liền đem tất cả phản loạn tất cả đều làm xong. Lần này, mọi người cũng nhìn thấy Thất Tông Tội chân chính thực lực, cũng nhìn thấy Thất Tông Tội thủ đoạn. Hoa Thành Chủ, còn có một số gia tộc đi, Hắc Tổ người ở bên ngoài hô. Thất Tông Tội là một cái bình an công cộng thành thị, bất kỳ người nào đều có thể vào thành, nhưng không quản là ai, chỉ cần mang theo địch ý vào thành, giết không tha. Hoa Kiểm Vương nói. Chúng ta thế nhưng là Hắc Tổ người, cầm đầu người kia hô. Thì tính sao? Hoa Kiểm Vương hỏi. Kiên cường. Hoa Kiểm Vương đang nói bốn chữ này thời điểm vô cùng kiên cường, bởi vì Thất Tông Tội đã kháng trụ vượt qua chục tỷ người công kích, còn có mấy đại đỉnh tiêm siêu cấp cao thủ. Thậm chí những cao thủ kia cũng không thể so Hắc Tổ chênh lệch cái gì, vì lẽ đó hắn lúc nói lời này tuyệt không dùng lo lắng cái gì. Bất quá hắn câu nói này hiển nhiên là rất không nể mặt Hắc Tổ a. Hết chương 5307. Chương 5308 ai cũng không sợ. Người đang ép FTO. Hắc Tổ những cái kia thủ hạ nghe được bọn hắn như thế không nể mặt mũi, từng cái tự nhiên cũng tất cả đều là vô cùng khó chịu. Hắc Tổ tại trong lòng của bọn hắn, đó chính là giống như thần tồn tại, hiện tại bọn hắn trong lòng thân bị người vũ nhục, bọn hắn khẳng định không cao hứng. Ngươi nói cái gì ngươi có biết hay không, ngươi đây là đối Hắc Tổ lớn nhất khiêu khích, chúng ta đã đủ cho các ngươi thất tông tội mặt mũi, nếu như chúng ta không nể mặt mũi. Không nể mặt mũi lại có thể thế nào? Hoa Kiểm Vương trực tiếp hỏi. Hai người bọn họ hiện tại cũng đang dùng khoách âm phù nói chuyện. Vì lẽ đó bọn hắn người bên trong thành cũng đều có thể nghe được. Binh sợ sợ một cái, đem sợ sợ một tổ. Hoa Kiểm Vương thế nhưng là thất tông tội thành chủ a, hắn là tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu, không quản bất cứ lúc nào, đều nhất định muốn kiên cường. Lúc này thành nội thất tông tội những người kia từng cái cũng đều là phi thường tùy ý bộ dáng, bởi vì bọn hắn đã thành thói quen loại tràng diện này, từ khi thất tông tội xây thành trì đến nay, từng có không ít người tìm đến phiền phức. Nhưng cuối cùng không có bất kỳ cái gì một cái kết cục tốt. Mà cái kia mười mấy cái lưu lại gia tộc thì là từng cái hối hận không thôi a. Bọn hắn bây giờ mới biết thất tông tội đến cùng có bao nhiêu nghiêu a. Sớm biết dạng này, liền không nên trêu chọc thất tông tội, bọn hắn hiện tại cả đám đều không nhận thất tông tội chào đón, mặc dù tạm thời để bọn hắn ở tại thành nội, thế nhưng là bọn hắn muốn mua phòng ốc, mua cửa hàng, mua trang viên. Nhưng là thất tông tội cũng không tiếp nhận, nói cách khác, bọn hắn chỉ có thể tạm thời ở đây tị nạn. Không trở thành thất tông tội cư dân, vậy liền cần mỗi tháng đều thanh toán phí tổn, mà lại bọn hắn chỉ cần rời đi thất tông tội thành trì cửa chính, thất tông tội liền sẽ không phản ứng bọn hắn. Mà sẽ không vì bọn hắn ra mặt. Cường thế. Thất tông tội có thể nói là vô cùng cường thế, thế nhưng chính là bởi vì bọn hắn dạng này cường thế. Mới khiến cho những cái kia chân chính thế lực lớn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hừ, Hắc Tổ thủ hạ trùng điệp hừ một tiếng, hắn hiện tại hiển nhiên là phẫn nộ phi thường, bất quá hắn cũng không có nói cái gì. Bởi vì hắn hiểu được, bây giờ nói càng nhiều, đây cũng là càng mất mặt. Bọn hắn những người này căn bản cũng không dám tùy tiện xâm nhập thất tông tội bên trong. Thất tông tội thanh danh quá lớn. Thất tông tội cường thế để người bên trong thành cả đám đều vô cùng an tâm, không cần sợ hãi bất luận kẻ nào, có thể cường thế đại giới chính là muốn đắc tội rất nhiều người, bởi vì thế giới này bên trên, ai cũng không phải dễ trêu, người thất tông tội cho là mình rất nghiêu, nhưng là người khác cũng cho là mình rất nghiêu a. Mà lại cường giả đều là thích sĩ diện. Nếu như mặt mũi không cầm về, vậy sau này chẳng phải là muốn để người xem thường. Ta đã nói rồi, tại thất tông tội loại địa phương này, người khách khách khí khí tiến vào, vậy ngươi chính là thất tông tội khách nhân, nhưng là nếu như ngươi dám mang theo địch ý lại tới đây, thất tông tội giết không tha. Hoa Kiểm Vương la lớn. Đặc biệt là câu kia giết không tha. Quả thực chính là quá cổ vũ sĩ khí, toàn bộ thất tông tội bên trong đâu đâu cũng có tiếng hoan hô. Đây cũng là bọn hắn vì cái gì lựa chọn thất tông tội nguyên nhân chủ yếu nhất. Chúng ta đi, người kia vung tay lên, tại sao khi đi mấy bước? Hắn quay đầu lần sau tới chính là Hắc Tổ bản nhân. Tùy thời xin đợi, Hoa Kiểm Vương có chút chắp tay. Hắc Tổ bản nhân. Nghe đến đó thời điểm, rất nhiều người đều là phi thường sợ hãi. Đây chính là Thiên Linh Đại Lục Kim Tự Tháp đỉnh cao nhất nhân vật A, loại nhân vật này tại trong lòng của tất cả mọi người, quả thực chính là một cái còn sống truyền thuyết A. Đối với bọn hắn đến nói, Hắc Tổ dạng này người, còn sống liền đại biểu vô địch, không có người có thể thay thế. Bọn hắn truyền thuyết đều là xâm nhập lòng người, tựa như là học sinh tiểu học sách giáo khoa đồng dạng. Cơ hồ người người biết. Tiếp xúc đề phòng, từ hôm nay trở đi, ra vào thất tông tội người đều muốn nghiêm mật kiểm tra, nếu như phát hiện có mang theo địch ý người, giết chết bất luận tội. Hoa Kiểm Vương cũng là trực tiếp hạ lệnh. Mặc dù hắn vừa rồi vô cùng bá khí, nhưng người khác cũng không biết hắn phải thừa nhận bao lớn áp lực. Hạ Thiên bây giờ không có ở đây thành nội. Nếu như Hắc Tổ thật giết tới, kia đối với thất tông tội đến nói, cũng không phải tin tức tốt gì a. Bất quá hắn cũng không hối hận, bởi vì thất tông tội muốn phát triển, vậy thì nhất định phải gánh vác được bất luận người nào uy hiếp. Nếu như hôm nay Hắc Tổ đến uy hiếp, hắn liền thỏa hiệp lời nói, như vậy ngày mai lại tới một cái bạch tổ, hồng tổ, lục tổ. Cái kia Hạ Thiên thật vất vả dựng nên lên uy nghiêm cũng liền hoàn toàn không tồn tại. Nếu như Hạ Thiên không tại, hắn liền đem thất tông tội làm rối loạn, vậy hắn cảm giác mình cũng quá có lỗi với Hạ Thiên. Hắc tổ những người kia từng cái phi thường phiền muộn Lâm ca, chúng ta vì cái gì không trực tiếp đánh vào đi. Hạ Thiên thanh danh không phải thổi phồng lên, mà là thực sự đánh ra tới, tuyệt đối không nên xem thường loại người này. Lâm ca nói, hắn không phải liền là một cái mới xuất đạo không lâu, sẽ chỉ lẫn lộn người nha, có chút tiểu thành tích liền không ngừng khuếch đại. Cố ý đem mình tiểu thành tích nói rất lớn, dùng loại biện pháp này đến để thăng danh tiếng của mình, cũng dùng loại biện pháp này tới dọa người. Những người kia phi thường khó chịu nói. Các ngươi thật sự chính là quá lâu không có ra cửa, ta nói cho các ngươi biết, theo ta được biết, thực lực của hắn tuyệt đối xứng với thanh danh của hắn, thậm chí có thể nói, thực lực chân chính của hắn muốn so trong truyền thuyết càng mạnh. Lâm ca nói. Ngạch. Những người kia lập tức sững sờ. So trong truyền thuyết càng mạnh. Trong truyền thuyết Hạ Thiên cũng đã là loại kia có thể cùng hỏa đế bình khởi bình tọa tồn tại, nếu như so trong truyền thuyết mạnh hơn lời nói, đây chẳng phải là nói, hắn muốn so hỏa đế càng thêm lợi hại, loại chuyện này thật giống như là đang nghe cố sự đồng dạng a. Hắn căn bản cũng không dám tin tưởng a. Đừng cho là ta đang gạt các ngươi thêm ra đi hỏi thăm một chút liền biết, đặc biệt là kêu thảm qua lần kia chiến đấu người, liền xem như bọn hắn, cũng không biết Hạ Thiên chân chính thực lực là cái gì. Chỉ chúng ta mấy người, mặc dù ở bên ngoài thanh danh còn không thấp, nhưng nếu như đụng phải Hạ Thiên, chỉ sợ còn chưa đủ nhét kẽ răng. Lâm ca hiển nhiên cũng là có chút kiêng kỵ Hạ Thiên thanh danh a. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, đây chính là lão đại giao cho chúng ta nhiệm vụ a. Đi trước xử lý những người khác, cuối cùng xử lý thất tông tội, các cái khác địa phương đều làm tốt rồi, lại cùng lão đại nói chuyện nơi đây, hiện tại lão đại đã đủ phiền toái, đừng để chút chuyện nhỏ này quấy rầy tâm tình của hắn. Lâm ca nói. Ân đám người nhẹ gật đầu, đi theo sau thay đổi một cái địa điểm. Vừa nghe đến thất tông tội không người nào dám động tin tức, càng ngày càng nhiều gia tộc bắt đầu hướng nơi này chạy trốn. Trước kia bọn hắn cho rằng, trời đất bao la, đã không có bọn hắn chỗ dung thân, thế nhưng là nghe được tin tức này về sau, bọn hắn giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, những người kia cho mình người trong gia tộc định một mục tiêu chỉ cần còn sống, liền hướng thất tông tội chạy chỗ đó, chạy đến nơi đó. Ngươi liền thật sống. Đồ sát. Thiên linh đại lục bên trên càng ngày càng nhiều người còn đang tiến hành lấy đồ sát. Mà lần này Hắc Tổ cũng là tự mình xuất thủ. Lão đại, phía trước truyền đến tin tức, Vạn Hổ Lâm phương hướng phát hiện tổ bốn người bên trong một cái. Hết chương 5308. Chương 5309 giáo huấn một chút mà thôi. Người đang ép video. Ân. Hắc Tổ chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa đi Vạn Hổ Lâm. Vạn Hổ Lâm. Gần nhất nơi này chính là vô cùng náo nhiệt a, bởi vì nơi này xuất hiện càng ngày càng nhiều bảo vật, mà lại đều là trong truyền thuyết bảo vật, cái này để rất nhiều cao thủ đều tâm động. Thậm chí những người kia còn chứng kiến trong truyền thuyết siêu cấp thế lực cùng đỉnh cấp thế lực đến đây. Trước kia tại địa phương khác, nhìn thấy sức chiến đấu 14 vạn trở lên người phi thường khó khăn. Nhưng là hiện tại, Vạn Hổ Lâm bên trong, sức chiến đấu 14 vạn người đều không có ý tứ nói mình là cao thủ. Ở đây, hiện tại chính là không bao giờ thiếu cao thủ. Đủ loại cao thủ, thực lực cường hãn cao thủ, những cao thủ này thực lực vô cùng khủng bố, thậm chí rất nhiều người đều là sống lấy truyền thuyết. Sách giáo khoa bên trên nhân vật. Các ngươi nghe nói không, liền Hắc Tổ đều muốn đến Vạn Hổ Lâm. Hắc Tổ hắn thế mà đích thân tới là đến báo thù sao? Tựa như là, giống như cũng là bởi vì nơi này bảo tàng, vì lẽ đó hắn mới có thể tự mình xuất động, nếu không những thủ hạ của hắn liền có thể giải quyết bọn hắn. Xem ra nơi này bảo vật khẳng định không đơn giản a, nhiều như vậy đại nhân vật đều tới, vậy chúng ta nếu như vận khí tốt, chẳng phải là một bước lên trời, liền xem như có thể dính vào chỗ tốt từng chút một biên giới, cái kia chỉ sợ cũng là người khác không cách nào tưởng tượng đi. Hiện tại toàn bộ Vạn Hổ Lâm người ở bên trong đâu đều đã triệt để sôi trào, trong mắt bọn họ. Vạn Hổ Lâm hiện tại chính là một cái chân chính vùng đất mộng tưởng. Trước kia mọi người cho rằng nơi này bảo vật khả năng chính là một cái bạch hổ nội đan, mặc dù phi thường châu bò 13, nhưng cuối cùng nhất định là những cái kia đỉnh tiêm cao thủ đạt được. Nhưng là bây giờ khác biệt, bọn hắn cho rằng Bạch hổ nội đan chính là một cái ngụy trang, mọi người tiến vào nơi này là vì cường hãn hơn bảo vật. Tầm bảo. Nơi này chính là khai hoang khu, nơi này mỗi người đều là tràn ngập mộng tưởng rồi, mà lại trong này cũng đâu đâu cũng có kỳ ngộ, một cái kỳ ngộ liền có thể để một người bình thường nháy mắt biến thành thiên linh đại lục bên trên đỉnh tiêm cao thủ. Trực tiếp trở thành nhân sinh bên thắng. Các huynh đệ, xông lên A, vì mộng tưởng, vì thực lực, vì trở thành nhân sinh bên thắng. Một đội ngũ người dẫn đầu la lớn. Trước kia có người nói, thực lực muốn tự mình tu luyện đi ra mới có tác dụng. Thế nhưng là về sau làm bọn hắn đi tới khai hoang khu về sau, bọn hắn liền phát hiện câu nói này sai, bởi vì bọn họ là tận mắt thấy những cái kia trước đó sức chiến đấu cũng liền 7, 8 vạn người, sau khi đi ra, sức chiến đấu trực tiếp phá 15 vạn. Một bước lên trời. Mà lại loại chuyện này đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện. Vì lẽ đó khai hoang khu cũng là một cái mơ ước chi địa, bất quá tại khai hoang trong vùng nguy hiểm cũng là rất nhiều. Các huynh đệ, khai hoang khu đâu đâu cũng có bảo vật, mà vạn hổ lâm lần này nhất định là xuất hiện to lớn bảo vật, loại bảo vật này, một vạn năm cũng không nhất định có thể đụng phải, không quản chúng ta ai đạt được, cuối cùng đều có thể một bước lên trời, thậm chí có thể trở thành hỏa đế bọn hắn nhân vật như vậy, mọi người cố lên a. Những cái kia đội ngũ người dẫn đầu từng cái cũng đều là đang cho bọn hắn đội ngũ cổ vũ động viên. Trên thực tế, khai hoang khu là một cái phi thường tàn nhẫn địa phương. Nếu như nhất định phải dùng một cái tỷ lệ đến tính toán. Như vậy tiến vào khai hoang trong vùng một vạn người bên trong, cuối cùng nhiều nhất chỉ có thể sống xuống tới 10 cái, thậm chí chỉ có một cái, mà mấy người này phần lớn trưởng thành cũng là rất lớn. Có người thì thực lực tổng hợp đều trưởng thành. Cũng có người thì chỉ trưởng thành một chút kinh nghiệm. Bất quá bọn hắn chỉ cần sống sót, vậy sau này chính là một phương nhân tài, nếu như bọn hắn chịu rời đi khai hoang khu, như vậy bất kỳ thế lực nào đều nguyện ý thu lưu bọn hắn, để bọn hắn trở thành trong gia tộc cán bộ. Có thể chỉ cần là tiến khai hoang khu người, cơ hồ cả một đời đều không muốn rời đi nơi này, liền xem như thỉnh thoảng sẽ ra ngoài, cũng là làm một vòng tiếp tế về sau trở lại nữa. Đương nhiên, bọn hắn mỗi ngày mạng khả năng đều sẽ vứt bỏ, vì lẽ đó bọn hắn những người này cũng là phi thường phóng túng tính tình của mình cùng dục vọng. Người đi nhanh một chút a, người xem một chút, phía trước có rất thật tốt chơi. Nhược Hàn nhìn về phía Hạ Thiên Hô. Nàng mấy ngày gần đây nhất ở đây chơi vô cùng vui vẻ. Mặc dù Hạ Thiên sẽ không tới nàng mỗi ngày đều đang chơi cái gì, nhưng nàng chính là rất vui vẻ. Nhìn xem Nhược Hàn bóng lưng. Hạ Thiên xa vào đến trong trầm tư người dục vọng là vĩnh vô chỉ cảnh, đối với rất nhiều người mà nói, bọn hắn theo đuổi vẫn luôn là hướng lên lại hướng bên trên, bọn hắn cũng không biết mình là vì cái gì mà liều mạng đọ sức, nhưng bọn hắn chỉ biết là, mình không thể mất đi mình bây giờ có. Bất quá Nhược Hàn khác biệt. Đối với Nhược Hàn đến nói, nàng chỉ cần không bị giam trong nhà, đó chính là phi thường chuyện vui. Thậm chí một đóa hoa cũng có thể làm cho nàng vô cùng vui vẻ. Hạnh phúc của nàng chỉ số vô cùng thấp. Không hề giống là những nữ nhân khác, liền xem như tìm một cái nam nhân tốt, một phần trong đó cũng sẽ vĩnh vô chỉ cảnh đi yêu cầu. Dần dần hạnh phúc của các nàng chỉ số không ngừng gia tăng. Cuối cùng còn muốn tìm tới trước đó thuộc về mình hạnh phúc, vậy liền đã là chuyện không thể nào. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, trên mặt của hắn cũng là lộ ra dáng tươi cười. Cô nàng, trên tay ngươi hoa rất đẹp. Bằng không đưa cho ta đi. Một gã đại hán theo bên cạnh chạy tới. Lúc này người nơi này đã dần dần tăng nhiều, Hạ Thiên vừa rồi một mực tại đằng sau trầm tư, cũng không có để ý, nhưng là bây giờ tên này đại hán hiển nhiên cũng không phải là vì hoa tới, mà là muốn nắm Nhược Hàn tay. Nhược Hàn thân thể nhất chuyển, tránh thoát tên kia đại hán tay. Hạ có chút ý tứ, đại hán chẳng những không có tức giận, ngược lại là trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt hưng phấn. Sau đó tay phải của hắn duỗi ra, lần nữa chộp tới Nhược Hàn tay. Phốc! Đúng lúc này, tay của hắn bị một cái tay khác bắt được. Người nào đại hán nhướng mày, nháy mắt quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, tại hắn nhìn thấy Hạ Thiên là một cái lão đầu tử thời điểm, hắn cũng là trực tiếp một cái quét ngang, muốn một cước đem Hạ Thiên eo đá gãy. Bình thường đến nói, không người nào nguyện ý đi giết lão nhân cùng hài tử, còn có bác sĩ cùng trận pháp sư. Bởi vì bất kể là ai, đều có già thời điểm, mình cũng là từ tiểu hài tử tới, mà lại giết bác sĩ cùng trận pháp sư cũng là tối kỵ. Thế nhưng là đại hán này một chút cũng không có cố kỵ, hắn hoàn toàn chính là muốn trực tiếp đem Hạ Thiên xử lý ý tứ. Chết đi. Đại hán cảm giác được mình đá trúng, thế nhưng là hắn còn chưa kịp cao hứng thời điểm, trên đùi của hắn liền truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Phốc. Hắn toàn bộ chân nháy mắt trở nên đỏ như máu, phía trên cũng là xuất hiện mấy ngàn lỗ nhỏ, những này lỗ nhỏ lúc này cũng là đang không ngừng phun máu. Hạ Thiên thân thể khẽ động, lôi kéo Nhược Hàn hướng bên cạnh thối lui. Ngươi đối ta làm cái gì? Đại hán vội vàng hô. Giáo huấn ngươi một chút mà thôi. Hạ Thiên tay phải một nắm bạo. Hết chương 5309. Chương 5310 thử nghiệm thân thủ. Người đang ép FPO. Bảo. Tại cái chữ này mở miệng về sau, đại hán toàn bộ chân nháy mắt bạo tạc, cái này bạo tạc vô cùng khủng bố, mà lại bạo tạc tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Đại hán kia trong miệng trực tiếp phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Chung quanh những người kia nhìn thoáng qua hắn, cũng không có người để ý tới hắn, bởi vì loại chuyện này tại khai hoang khu quả thực chính là quá thường gặp. Chuyện gì xảy ra? Một đội hơn 10 người từ phía sau chạy tới. Cái kia hơn 10 người vội vàng kiểm tra đại hán chân. Bản huynh, giết hắn cho ta, giết bọn hắn. Đại hán phẫn nộ hô. Huynh đệ, ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia gọi bản huynh người vội vàng hỏi. Là hắn ám toán ta, chân của ta phế đi, mà lại ta cảm giác vết thương ngay tại lan tràn, giống như cả một đời cũng sẽ không tốt, cũng vô pháp sống lại. Đại hán miệng bên trong vẫn là mổ heo đồng dạng kêu thảm. A. Tiếng kêu thảm thiết của hắn vô cùng thê thảm. Bản huynh nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi đến tột cùng đối huynh đệ của ta làm cái gì? Không có gì, dạy hắn làm người mà thôi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói, phảng phất căn bản là không có đem đối phương để vào mắt đồng dạng. Hừ, huynh đệ của ta, liền xem như có lỗi, ta cũng sẽ mình đi răn dạy, chỉ sợ không tới phiên ngươi đến tuyên án đi. Bản huynh trùng điệp hừ một tiếng, mà lại phía sau hắn mấy người kia cũng tất cả đều là sáng lên binh khí. Lúc này bọn hắn những người này từng cái trên mặt tất cả đều là mỉa mai thần sắc. Một cái lão đầu tử. Thế mà cũng dám nói chuyện cứng như vậy khí. Hơn nữa còn là một cái sắp chết lão đầu tử. Muốn đánh nhau thật sao? Phụng bồi tốt. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn đã sớm tại Nhược Hàn trước mặt bại lộ mình thực lực, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không cần lo lắng lại bại lộ. Mà lại lúc trước hắn sở dĩ không dám tùy tiện vận dụng mình lực lượng, chính là lo lắng sẽ bị người khác phát hiện hắn chính là Hạ Thiên. Nhưng là bây giờ hắn thu được thôn phệ chi hỏa, còn có thôn phệ chi hỏa hắc phong năng lực. Vậy hắn hoàn toàn có thể sử dụng hắc phong để chiến đấu. Dạng này người khác liền tuyệt đối đoán không được là hắn làm. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không thể biểu hiện quá cường hãn, nếu không thiên linh đại lục bên trên cường giả cũng không phải rất nhiều. Mọi người chỉ cần dùng phương pháp bài trừ liền có thể tuyển ra Hạ Thiên. Đến lúc đó Hạ Thiên giống nhau là sẽ bại lộ. Một cái lão đầu tử, sắp chết lão đầu tử, thế mà cũng dám cùng chúng ta kêu gào, thật sự là muốn chết ha. Phía sau một người nói. Cẩn thận một chút, hắn không là bình thường lão đầu tử. Bản huynh nhìn thoáng qua phía sau đại hán. Hắn phi thường rõ ràng mình người thực lực cái dạng gì, có thể đem mình người bị thương thành dạng này. Kia dĩ nhiên không phải nhân vật đơn giản gì. Yên tâm đi, bản huynh, xem chúng ta tốt. Mấy người kia nói xong vò thẳng đi lên. Đạp. Hạ Thiên thân thể cũng là lui về phía sau. Trên mặt của hắn tất cả đều là vui vẻ. Mấy người kia ở giữa phối hợp vô cùng ăn ý, bọn hắn trực tiếp đem Hạ Thiên bao vây, mà lại là phong tỏa Hạ Thiên tất cả chạy trốn điểm. Bất quá cũng may Nhược Hàn tại công kích phạm vi bên ngoài. Hạ Thiên vừa rồi sở dĩ lui lại, chính là vì để Nhược Hàn thoát ly bọn họ phạm vi công kích. Những người này công kích xáo lộ đã sớm xuất hiện tại Hạ Thiên trong óc, tại bọn hắn muốn động thủ thời điểm, Hạ Thiên liền đã đoán được bọn hắn muốn làm gì, mà bọn hắn cái này hợp kích xem ra vô cùng kín đáo. Nhưng trên thực tế, bọn hắn đòn công kích này có thể nói là có rất nhiều sơ hở. Bọn hắn cho là mình nhiều người khi dễ người ít, vì lẽ đó căn bản cũng không phòng ngự. Mà là đem tất cả lực lượng đều dùng tại công kích, muốn đem Hạ Thiên nhất cử cầm xuống. Đạp. Hạ Thiên thân thể đi về phía trước một bước, sau đó một cơn gió đen quét ngang dưới chân mấy người. Không tốt, trúng kế. Mấy người kia sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó bọn hắn liền muốn bắt đầu lui lại, muốn rời khỏi hắc phong vòng vây. thế nhưng là Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Hắn cũng là nhanh chóng xuất hiện ở mấy người bên người. Siêu. Sau đó Hạ Thiên về tới Nhược Hàn bên người. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Mấy người kia thân thể cuối cùng cũng là rơi trên mặt đất, bọn hắn tại sau khi rơi xuống đất, trên thân thể cũng đều là xuất hiện vừa rồi đại hán đồng dạng tràng diện. Máu tươi. Trên đùi của bọn hắn hoặc là trên cánh tay tất cả đều là máu tươi, những máu tươi này cũng là đang không ngừng phun ra. Hạ Bản huynh nhướng mày, lão tiên sinh, xuất thủ không khỏi quá tàn nhẫn a. Ha ha ha ha, Hạ Thiên trực tiếp nở nụ cười, ngươi là đến khôi hài sao, ta tàn nhẫn, ta nếu là tàn nhẫn, bọn hắn hiện tại chính là người chết. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại đã rất thảm rồi, Bản huynh nói. Thảm sao, ta còn có thể để bọn hắn thảm hại hơn, Hạ Thiên nói xong tay phải nắm tay. Bảo. Tại bạo chữ vừa ra khỏi miệng thời điểm. Những người kia cánh tay cùng chân nháy mắt toàn bộ bạo tạc, trực tiếp đem hết thảy chung quanh tất cả đều nổ nát. Ầm ầm. Trang diện vô cùng huyết tính. Tiếng kêu thảm thiết cũng là liên tiếp. Hừ, ngươi một cái sắp chết lão đầu tử, thế mà xuống tay với người khác như thế hung ác, ngươi thật sự là không sợ giả thiên tiên đưa ngươi lấy đi à. Bản huynh nhìn xem Hạ Thiên phẫn nộ nói. Ta hạ thủ ác sao, ta nhớ được là bọn hắn trước muốn giết ta à, chẳng lẽ chỉ cho phép bọn hắn giết ta, không cho phép ta giết bọn họ sao, đây coi như là đạo lý gì mà lại bọn hắn bây giờ còn chưa có chết, ta cho rằng ta đã đầy đủ nhân từ à. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Người chung quanh cũng đều là đang không ngừng gật đầu, bọn hắn cũng đều tán thành Hạ Thiên. Hạ Thiên xác thực không có làm cái gì chuyện quá đáng, là những người này muốn giết Hạ Thiên trước đây, chẳng lẽ Hạ Thiên liền thật không thể đánh lại sao? Như vậy, liền thật có chút không nói được đi. Loại chuyện này nghe vào thật là làm cho không người nào có thể lý giải a. Mà lại Hạ Thiên hiện tại cũng không có giết mấy người kia a. Ngươi đem bọn hắn hại thành dạng này, bọn hắn còn có thể sống sao, nơi này chính là khai hoang khu, bọn hắn sống sót bằng cách nào, Bản huynh hỏi. Cái này không có quan hệ gì với ta, ngươi bây giờ chỉ cần mang theo bọn hắn lăn, rời đi khai hoang khu, như vậy bọn hắn những người này tự nhiên cũng sẽ không chết rồi, trừ phi ngươi không bỏ được rời đi Vạn Hổ Lâm, lo lắng đi liền bỏ qua bảo vật, vì lẽ đó không chịu dẫn bọn hắn rời đi. Hạ Thiên một câu nói ra được thời điểm. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở cái kia Bản huynh trên thân. Cái kia Bản huynh cũng cảm nhận được xung quanh những người kia ánh mắt. Hắn đúng là không có khả năng mang những người này rời đi, Hạ Thiên lời nói mới rồi cũng là nói đến hắn trong lòng, bất quá bây giờ nơi này nhiều người nhìn như vậy, nếu như hắn mặc kệ chính mình huynh đệ, vậy chẳng phải là muốn bị người phỉ nhổ, đặc biệt áp dụng về sau, vạn nhất mình nổi danh, đây chẳng phải là trở thành mình hắc lịch sử rồi. Ba ba ba. Xinh đẹp a, thật xinh đẹp, không nghĩ tới Bạch lão tiên sinh còn là một vị thâm tàng bất lộ cao thủ a. Đúng lúc này, đằng sau đi ra một đội ngũ, cái đội ngũ này mặc dù nhân số không nhiều, nhưng thực lực từng cái cường hãn. Hết chương 5310. Chương 5311 về đơn vị. Người đang FPO. Hạ Thiên nghe được thanh âm này thời điểm, liền đã đoán được là ai, đó chính là Dã Quỷ. Dã Quỷ. Trước đó hắn đã thoát ly Dã Quỷ đội ngũ, nhưng là không nghĩ tới thế mà ở đây lần nữa đụng phải Dã Quỷ đội ngũ, hơn nữa còn để Dã Quỷ thấy được hắn đại hiển thần uy bản sự. Họ Bạch, lần này ngươi không cách nào phủ nhận đi, độc nhãn tình huống cùng những người này tình huống đồng dạng, đều là bị ngươi hại, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực. Lệch ra trên mặt đến la lớn. Lúc này Dã Quỷ cùng hắn đội ngũ bên trong người tất cả đều đi tới. Lệch ra mặt một câu. Trực tiếp đem Hạ Thiên tình cảnh trở nên có chút nguy cơ. A Sâm cũng là từ phía sau đi tới, đã hiện tại đã xác định là hắn làm, cái kia chúng ta có phải hay không cũng phải vì huynh đệ làm chủ a. Hắn nói là cho Dã Quỷ nghe. Chính là hy vọng Dã Quỷ ra mặt, xử lý Hạ Thiên. Hắn nhưng là muốn thay độc nhãn báo thù, mà lại hắn cũng muốn nhìn xem Hạ Thiên chết, đồng thời hắn cũng không hy vọng Hạ Thiên lại trở lại đội ngũ bên trong, bởi vì hắn gần nhất sinh hoạt rất tốt. Nếu như Hạ Thiên trở lại, vậy hắn có hết thảy liền tất cả đều phải biến mất. Hắn cũng không bỏ được mình có hết thảy. Nếu như Hạ Thiên trở lại, vậy hắn tại đội ngũ bên trong tất cả vinh quang cũng đem toàn bộ biến mất, lần nữa biến thành một cái đánh xì dầu. Dã Quỷ nhìn về phía Hạ Thiên, Bạch lão tiên sinh, người nói thế nào? Yên tĩnh. Lúc này nơi này vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Thiên. Còn có thể nói thế nào a? Ta từ khi bị được cứu về sau, vẫn đều đang tìm các ngươi, hiện tại thật vất vả tìm tới các ngươi, vậy dĩ nhiên là muốn về hàng, ta như vậy y sư, đương nhiên phải phối hợp tốt đội ngũ, ngươi nói đúng không? Hạ Thiên nhìn về phía dã quỷ nói. Không được, đâu, tuyệt đối không thể để cho hắn trở về, hắn người này lòng lang dạ thú. Lệch ra mặt lời nói vẫn chưa nói xong liền đã bị đánh gãy. Ngậm miệng dã quỷ quát lớn. Hạ Thiên nắm trong lòng của người ta thế nhưng là phi thường đúng chỗ. Dã quỷ là một người thông minh, hắn vừa rồi hỏi như vậy chính là tại cho Hạ Thiên bậc thang xuống. Nơi này chính là Vạn Hổ Lâm A, ở đây vô cùng nguy hiểm, ai có thể không nhận cái tổn thương loại hình. Mà Hạ Thiên dạng này y sư, tại toàn bộ Thiên Linh Đại Lục bên trên đều rất khó tìm, dã quỷ như thế nào lại vì một cái cơ hồ đã chết người đi giết Hạ Thiên đâu. Mà lại đội ngũ bên trong những người khác khẳng định cũng không nguyện ý như thế đi làm. Bọn hắn ước gì Hạ Thiên trở về. Trong mắt bọn họ, Độc Nhãn chính là một cái chó xù, trước kia bọn hắn sở dĩ nịnh bợ Độc Nhãn, cũng bởi vì hắn là A Sâm nuôi chó, những người kia cũng đã sớm không quen nhìn hắn. Những người này tự nhiên cũng sẽ không bởi vì Độc Nhãn mà đi đối phó Hạ Thiên. Hoan nghênh về đơn vị, dã quỷ mỉm cười. Sau đó nhìn thoáng qua Hạ Thiên sau lưng Nhược Hàn hai người các ngươi. Nàng hiện tại là phu nhân ta, Hạ Thiên nói. Ha ha ha ha, Bạch Lão tiên sinh quả nhiên là tính tình bên trong người a, rất tốt, rất tốt, vậy chúng ta liền cùng một chỗ xông vào một lần cái này Vạn Hổ Lâm đi, nhìn xem cái này Vạn Hổ Lâm bên trong đến tột cùng có đồ vật gì. Dã quỷ cười lớn nói. Bạch Lão tiên sinh, ngài xảy ra chuyện thời điểm chúng ta hù chết, lúc ấy chúng ta liền muốn đi tìm ngươi. Cũng tìm thật lâu đều không có tin tức a. Đúng đấy, tại ngươi rơi xuống nháy mắt, ta còn muốn cứu ngươi đâu, thế nhưng là cuối cùng không thể thành công a. Hiện tại Bạch Lão tiên sinh trở về, đây chính là chúng ta lớn nhất việc vui a. Xung quanh những người kia tất cả tiến lên. Lúc này Lệch Ra Mặt cùng A Sâm sắc mặt tái xanh, hai người bọn họ mới vừa rồi còn coi là có thể tính kế chết Hạ Thiên đâu, thế nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn cuối cùng thế mà còn là thất bại. Bọn hắn cái đội ngũ này căn bản cũng không phải là một cái gì nói nhân nghĩa, đem nghĩa khí đội ngũ. Mà là một cái nói lợi ích đội ngũ. Hạ Thiên y thuật cao siêu, vì lẽ đó đây chính là bọn họ lợi ích. Đầu A Sâm cũng nhịn không được nữa, trực tiếp tiến lên, hắn không muốn tiếp qua trước đó Hạ Thiên tại đội ngũ bên trong thời gian, hắn thậm chí có thể tưởng tượng, mình những ngày tiếp theo khẳng định phi thường khổ sở. Ta đồng ý dã quỷ phảng phất là biết A Sâm muốn nói điều gì. Ngạch. A Sâm sững sờ, hắn căn bản là vẫn không nói gì đâu, hắn nhưng thật ra là muốn dùng phép khích tướng, muốn bốc lên toàn bộ đội ngũ nghĩa khí, thế nhưng là dã quỷ căn bản cũng không có cho hắn cơ hội nói chuyện. Ngươi đối đội ngũ có cống hiến, vì lẽ đó ta sẽ không giết ngươi, ngươi cùng Lệch Ra Mặt đều có thể đi. Dã quỷ câu nói này mới ra thời điểm, đám người cũng là nhao nhao gật đầu, dã quỷ định quy củ chính là không thể rời đi cái đội ngũ này, trừ phi là hắn chết. Hoặc là lần này Vạn Hổ Lâm hành trình kết thúc. Bất quá A Sâm tại cái đội ngũ này bên trong xác thực làm ra tác dụng rất lớn, mà dã quỷ cũng biết hắn cùng Hạ Thiên ở giữa có mâu thuẫn, hắn lo lắng A Sâm sẽ ra tay với Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn vẫn là để A Sâm rời đi. Hắn cũng không muốn làm hối hận chuyện. Mặc dù Hạ Thiên phi thường có thể gây chuyện, nhưng cùng Hạ Thiên bản sự so ra, hắn gây chuyện cũng liền không coi vào đâu. Tốt, A Sâm cắn răng. Hắn cái gì cũng đều không nói, hắn xem như thấy rõ, mình tại cái đội ngũ này bên trong chính là công cụ, trước đó mình lúc hữu dụng, cái đội ngũ này người đều nịnh bợ mình, hiện tại Hạ Thiên trở về, mình cũng liền vô dụng, vậy mình cũng liền bị đá ra cái đội ngũ này. Cái này lập tức để hắn càng thêm khó chịu. Làm sao không muốn đi, vậy liền lưu lại đi, vừa vặn đội ngũ bên trong một cái y sư cũng không đủ. Dã quỷ diện không biểu lộ nói. Đi, ta đi. A Sâm vội vàng nói, hắn cũng không muốn tiếp tục lưu lại cái đội ngũ này bên trong, nếu không hắn nhất định sẽ bị tức chết. Đạp. A Sâm quay đầu trực tiếp rời đi. Lệch Ra Mặt trước khi đi còn gắt gao trừng mắt liếc Hạ Thiên. Tất thành hậu hoạn a. Hạ Thiên mỉm cười. Cái gì? Dã quỷ nhìn về phía Hạ Thiên. Không có gì, lên đường đi, trên đường ta nghe nói bên trong có rất nhiều chân chính bảo vật, nếu có thể phá đến gia tăng tuổi thọ đan linh. Vậy ta cũng không cần chết rồi. Hạ Thiên nói. Yên tâm đi, nếu như mà có, các huynh đệ nhất định sẽ giúp ngươi đoạt tới. Dã quỷ nói. kia là tự nhiên a, nếu có thể giúp đỡ Bạch lão tiên sinh một tay, vậy chúng ta cầu còn không được, chúng ta còn muốn về sau cùng Bạch lão tiên sinh còn có đầu cùng một chỗ tổ đội đâu. Đúng đấy, mặc dù Bạch lão tiên sinh tuổi thọ nhanh đến, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ tranh thủ thời gian. Bạch lão tiên sinh yên tâm, nếu như đụng phải loại đồ vật này, ta cái thứ nhất bên trên. Cả đám đều bắt đầu biểu quyết tâm, bọn hắn chính là hy vọng bọn họ tại thụ thương hoặc là hấp hối thời điểm, Hạ Thiên nói hai chữ có thể cứu. Căn bản cũng không có bất cứ người nào đi nói Độc Nhãn cùng A Sâm bọn hắn sự tình. Mặc dù không có Hạ Thiên ở thời điểm, A Sâm xung quanh cũng là vây quanh rất nhiều người, nhưng là cùng Hạ Thiên ở đây đãi ngộ so ra, vậy liền không coi vào đâu. Sâm ca, chúng ta làm sao bây giờ? Lệch ra mặt nhìn về phía A Sâm hỏi. Trước tìm đội ngũ, bằng vào ta y thuật, khẳng định sẽ có đội ngũ thu lưu chúng ta, bất quá ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ, ta nhất định phải làm cho bọn hắn tất cả đều chết hết sạch. A Sâm hai mắt tràn đầy lửa giận. Hết chương 5311. Chương 5312 gặp hắc tổ đội ngũ. Người đang FPO. A Sâm đối với mình y thuật vẫn là vô cùng tự tin. Mặc dù không có biện pháp cùng Hạ Thiên so sánh, nhưng ở cái khác đội ngũ bên trong hỗn đội, vẫn là vô cùng dễ dàng. Kỳ thật hắn vẫn luôn không phục Hạ Thiên y thuật, hắn căn bản cũng không tin tưởng có loại kia y thuật tồn tại, hắn cho rằng Hạ Thiên trên thân nhất định có bảo vật gì, vì lẽ đó hắn nhất định phải nghĩ biện pháp làm tới. Mà lại hắn cũng nhất định phải làm cho cái kia đội ngũ bên trong tất cả mọi người hối hận. Để những người kia hối hận không giúp hắn, để dã quỷ hối hận không có giữ lại hắn, để Hạ Thiên hối hận cùng hắn đối nghịch. Sâm ca, ta tin tưởng ngươi, nhưng là chúng ta nhất định phải cho Độc Nhãn báo thù a. Lệch ra mặt cùng Độc Nhãn trước đó tình cảm cũng là cực kỳ tốt. Yên tâm đi, hai người các ngươi đều là huynh đệ của ta tự nhiên sẽ thay Độc Nhãn báo thù, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho bọn hắn chết phi thường thảm. Dã quỷ đội ngũ bên trong, hắn cũng không có đi để ý A Sâm rời đội vấn đề. Hiện tại Hạ Thiên trở về, vậy bọn hắn sinh mệnh bản thân liền đã có bảo hộ. Đây đối với bọn hắn đến nói như vậy đủ rồi. Cái đội ngũ này cũng biến thành phi thường hòa thuận. Mà lại lần này không còn có người dám đi quấy rầy Nhược Hàn. Hạ Thiên trở về sau nói câu nói đầu tiên là hiện tại Nhược Hàn là nữ nhân của hắn, vì lẽ đó bất luận kẻ nào đều không thể lại có ý đồ với nàng, nếu không đó chính là cùng Hạ Thiên đối nghịch. Cùng Hạ Thiên đối nghịch, kia tuyệt đối không có gì tốt kết quả. Trước nói Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không trị cho hắn. Tiếp theo trước đó Độc Nhãn cũng đã là một cái ví dụ tốt nhất. Hắn tại cái đội ngũ này bên trong uy vọng quá cao, liền xem như có người cùng hắn phát sinh mâu thuẫn, mọi người cũng đều sẽ hướng về hắn, mà sẽ không đi hướng về đối phương. Tựa như là A Sâm đồng dạng. A Sâm trước đó tại cái đội ngũ này bên trong liền đã xem như phi thường châu bò tồn tại, có thể cuối cùng còn không phải bị đuổi ra khỏi đội ngũ. Hơn nữa còn là dã quỷ nhân từ nương tay kết quả. Nếu không, A Sâm cuối cùng khả năng cũng sẽ chết. Gần nhất ngươi không có ở đây thời gian bên trong, chúng ta chiến đấu không ít, còn có mấy cái huynh đệ vết thương trên người vẫn còn, ngươi vừa vặn giúp bọn hắn xử lý một chút đi. Dã quỷ nhìn nói với Hạ Thiên. Mặc dù trước đó cái đội ngũ này bên trong cũng có A Sâm, nhưng A Sâm y thuật cùng Hạ Thiên so ra, vậy liền thật không coi vào đâu, thậm chí có thể nói, ngay cả Hạ Thiên một cái bên cạnh đều không có. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu. Sau đó thay mấy người kia chữa thương. Quả nhiên, Hạ Thiên vẫn là cái kia Hạ Thiên. Vẫn là bọn hắn trong lòng cái kia Bạch lão tiên sinh, mãi mãi cũng sẽ không để cho bọn hắn thất vọng, thật đơn giản liền đem bọn hắn cho chữa trị xong. Không hổ là Bạch lão tiên sinh a, so cái khác y sư mạnh cũng không phải một chút điểm a, trên người chúng ta tổn thương tất cả đều tốt, mà lại một điểm tác dụng phụ đều không có a. Mấy người kia vô cùng hưng phấn nói. Nghe được hắn, người chung quanh cũng tất cả đều là sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Tốt, chúng ta tiếp tục đi tới đi, ta đã tìm hiểu qua, vạn hổ lâm hết thảy chia làm trước sau cửu giai đoạn, chung quanh bốn cái khu cùng trung tâm khu vực, chúng ta hiện tại vị trí là tây khu giai đoạn thứ hai, chúng ta trước đó đi qua đầu kia vách núi chính là đường ranh giới. Dã quỷ nhìn xem đám người giải thích nói. Hết thảy cửu giai đoạn, bọn hắn hiện tại mới giai đoạn thứ hai, nói cách khác, bọn hắn khoảng cách mục đích còn rất xa a. Đầu lĩnh, chúng ta còn cần bao lâu mới có thể đến trong truyền thuyết địa phương a? Một người trong đó hỏi. Nếu như tốc độ nhanh một chút, ta đoán chừng 10 ngày liền đến, nếu như tốc độ chậm, cần 1 tháng, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải thêm chút sức, tranh thủ trong 10 ngày đến, ở giữa không quản đụng phải cái gì bảo tàng hoặc là náo nhiệt đều không cần dừng lại. Dã quỷ mục đích vô cùng đơn giản, đó chính là khu vực trung tâm. Mặc dù hắn hiện tại còn không biết khu vực trung tâm có cái gì, nhưng là hắn cho rằng, hoặc là mình liền không đoạt, nếu quả như thật muốn đoạt, vậy liền đoạt như nhất. Dã tâm của hắn vô cùng lớn. Mặc dù hắn biết trung tây khu vực cũng khẳng định là cao thủ nhiều nhất địa phương, nhưng hắn chính là muốn đi khiêu chiến loại địa phương này. Chúng ta đều nghe đầu, người kia nói. Nếu như nói trước đó ta còn không có nắm chắc 10 ngày đến, vậy bây giờ hẳn là có nắm chắc. Dã quỷ cũng không có giải thích cái gì, bất quá tất cả mọi người minh bạch, hắn nói chính là Hạ Thiên trở về sự tình. Chính là bởi vì có Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn mới có lòng tin. Hạ Thiên trở về, bọn hắn cũng liền không cần lo lắng thụ thương vấn đề, Hạ Thiên y thuật đã không cần nói thêm cái gì, vậy đơn giản chính là sinh tử người, mọc lại thịt từ xương A. Xuất phát. Bọn hắn cái đội ngũ này xuất phát tốc độ thật nhanh. Bất quá bởi vì có Hạ Thiên cùng Nhược Hàn tại, bọn hắn cũng không có hết tốc độ tiến về phía trước, mà là bị chậm trễ không ít. Đương nhiên, liền xem như bởi vì bọn hắn hai cái chậm trễ, cái kia cũng tuyệt đối không người nào dám nói một chữ không. Thậm chí trên đường đi, bọn hắn còn muốn quan tâm Hạ Thiên cùng Nhược Hàn có mệt hay không vấn đề. Đãi ngộ. Có bản lĩnh người không quản ở nơi nào, đều sẽ có được cao nhất đãi ngộ. Mà không bản lãnh người, nếu như ngươi trên căn bản, cái kia đụng phải dạng này đội ngũ, thậm chí sẽ trực tiếp giết ngươi cái này vướng víu. Đầu lĩnh, không xong, hắc tổ thủ hạ ngay tại phía trước cùng một cái thực lực xảy ra chiến đấu, tình huống phi thường kịch liệt, chúng ta tạm thời không qua được. Trước mặt thám tử cũng là vội vàng chạy trở về. Bọn hắn hiện tại đội ngũ thế nhưng là phi thường sốt ruột tiến lên. Thế nhưng là phía trước lại có chiến đấu. Nếu như bọn hắn muốn đi vòng qua, vậy sẽ phải quấn rất xa, này lại chậm trễ bọn hắn hành trình. Lại là bọn hắn, dã quỷ nhướng mày, hắn hiển nhiên mà đã là phi thường không thích những người kia. Đầu lĩnh, chúng ta đi vòng qua tên kia thám tử hỏi. Ân, ta không muốn đụng phải bọn hắn, dã quỷ nói xong cũng muốn đường vòng đi qua. Siêu siêu siêu siêu. Đúng lúc này, một đội ngũ tốc độ cao nhất chạy vọt về phía trước chạy, giống như là muốn đi chi viện trước mặt đội ngũ đồng dạng, mà những người này trên thân đều có màu trắng khăn trùm đầu hoặc là dây băng. Cái này chính là hắc tổ người tiêu chuẩn thấp nhất. Người báo thù ý tứ. Trước đó có người muốn giả mạo hắc tổ người, muốn đục nước béo cò, đi dọa dẫm một chút tài vụ, nhưng là những người kia rất nhanh liền bị triệt để diệt sát. Hà ngay tại tiến lên một người đột nhiên dừng lại bước chân. Sau đó ánh mắt nhìn về phía dã quỷ người này hẳn là cũng tại truy nã trên danh sách, danh tự giống như gọi là cô hồn. Những người khác cũng dừng bước. Thần ca, xác định sao cái khác mấy người hỏi. Hắn mặc dù dịch dung, nhưng cặp mắt của ta có thể xem thấu dịch dung, tất cả hắn nhất định chính là cái kia cô hồn. Cái kia gọi thần ca người phi thường khẳng định nói. Mặc dù là đi ngang qua, bất quá như là đã phát hiện một mục tiêu, vậy liền cùng một chỗ thu thập đi. Mấy người kia nói, ngạch, cô hồn. Lúc này dã quỷ sau lưng những người kia đều là sững sờ, lão đại của bọn hắn lại là cô hồn. Cô hồn, người này trên thiên linh đại lục cũng không phải là hạng người vô danh. Tương truyền, hắn trước kia là một tên cấp SS lính đánh thuê, hơn nữa còn tự tay sáng lập thuộc về mình cấp SS song binh đoàn, nhưng là không biết vì cái gì, hắn giết sạch mình song binh đoàn tất cả mọi người. Từ đây mà nổi danh, biến thành siêu cấp SS tội phạm truy nã. Hết chương 5312. Chương 5313 cá lớn. Người đăng FPO. Giết sạch mình tất cả đồng đội, loại chuyện này thế nhưng là người người oán trách a. Mặc dù mọi người cũng không biết hắn vì cái gì làm như thế, nhưng hắn thanh danh cũng là vô cùng xấu. Lúc này bọn hắn cái đội ngũ này người ở bên trong tất cả đều là một mặt quái dị nhìn xem dã quỷ, trước đó bọn hắn liền đã hoài nghi tới dã quỷ thân phận, dù sao dã quỷ thực lực mạnh như vậy, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, không có khả năng một điểm danh khí đều không có. Thế nhưng là bọn hắn trước đó đều chưa nghe nói qua dã quỷ cái danh hiệu này. Nhưng cô hồn cái tên này bọn hắn đều nghe nói qua. Lúc này dã quỷ cũng là nhướng mày, hắn vẫn giấu kín thân phận của mình. Cũng tận đo cùng hắc tổ người va chạm, nhưng bây giờ vẫn là đụng phải. Đầu, sau lưng một người nhìn về phía dã quỷ. Các ngươi có thể đi, hắc tổ không phải là các ngươi có thể trêu chọc nổi. Dã quỷ nhìn những người kia một chút, hắn cũng không cho rằng những người này có thể cùng hắn đồng sinh cộng tử. Những người này trước đó đi theo hắn đội ngũ, một là bởi vì cái này đội ngũ thực lực còn rất mạnh, hai là bởi vì bọn hắn dã quỷ lực chấn nhiếp. Nhưng bây giờ là đại nạn lâm đầu thời điểm. Mọi người cũng đều hy vọng mình có thể đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Những người kia liếc nhìn nhau, sau đó cũng đều là lui về phía sau một bước. Quả nhiên, bọn hắn cái đội ngũ này người ở bên trong là không người nào nguyện ý cùng dã quỷ cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn. Bất quá đây hết thảy đều tại dã quỷ trong dự liệu, vì lẽ đó dã quỷ cũng không nói gì thêm. Đây cũng là hắn vì cái gì phi thường muốn kéo lũng Hạ Thiên nguyên nhân, bởi vì Hạ Thiên tại, hắn liền xem như bị trọng thương, Hạ Thiên cũng sẽ trị liệu hắn, vậy hắn đồng dạng có lực uy hiếp. Nhưng nếu như không có Hạ Thiên tại, nếu như hắn trọng thương lời nói, cái kia nói không chừng hắn liền sẽ bị ai âm chết. Đừng suy nghĩ nhiều, Hắc Tổ mệnh lệnh là, phát hiện mục tiêu về sau, chỉ cần là cùng mục tiêu có bất kỳ từng chút một quan hệ người, cũng không thể bỏ qua, huống chi các ngươi là tổ đội, vì lẽ đó các ngươi cũng phải chết ở nơi này. Thần ca nhìn thoáng qua mọi người chung quanh nói. Ngạch! Nghe được câu này thời điểm, dã quỷ sau lưng những người kia đều là sững sờ. Bọn hắn nhìn thoáng qua xung quanh, hiển nhiên từng cái cũng tất cả đều là làm xong chạy trốn chuẩn bị, bọn hắn cũng không muốn chết ở chỗ này a. Đúng rồi, các ngươi đừng nghĩ đến chạy trốn, bốn phương tám hướng đều là chúng ta người, chỉ cần bị ta nhìn chúng người, các ngươi trên thân đều sẽ có ta tiêu ký, chúng ta người vừa nhìn thấy, liền có thể phát hiện các ngươi, đến lúc đó các ngươi giống nhau là chết, mà lại một khi bị chúng ta phát hiện các ngươi cùng với người khác, cái kia không quản đối phương là người gì của các ngươi. Cũng đều là muốn chết. Một người trong đó nhắc nhở. Hút. Những người kia tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Quá bá đạo. Hắc tổ người quả thực chính là bá đạo kinh khủng. Phàm là có quan hệ người, thấy bao nhiêu giết bao nhiêu a. Các ngươi nói như thế nào? Dã quỷ nhìn thoáng qua sau lưng những người kia. Đầu lĩnh, làm đi, chúng ta tin tưởng ngươi. Một người trong đó hô. Sau đó những người khác cũng là nhao nhao hưởng ứng, bọn hắn cũng không muốn chết, nếu như bây giờ trốn, cái kia cũng đồng dạng sẽ chết, cùng nó như vậy chết, còn không bằng cùng mọi người cùng một chỗ chiến đấu, như vậy, nói không chừng cũng sẽ có một chút cơ hội tại. Tốt, đã các ngươi quyết định cùng ta cùng một chỗ đánh, vậy liền chuẩn bị sẵn sàng đi, Hắc Tổ mặc dù danh khí rất lớn, nhưng Hắc Tổ chỉ có một cái, chúng ta không thể bởi vì Hắc Tổ danh khí lớn, liền cho là hắn thủ hạ người cũng đều là Hắc Tổ. Dã quỷ lớn tiếng nói. Nghe được Hắc Tổ, đám người nhao nhao gật đầu. Trên Thiên Linh Đại Lục, thanh danh là phi thường đáng sợ, có lúc, cũng là bởi vì một cái đỉnh cấp cao thủ, vì lẽ đó mọi người sẽ sinh ra một loại ảo giác, đó chính là chỉ cần đi theo đỉnh cấp cao thủ người, thực lực cũng khẳng định đều sẽ vô cùng cường hãn. Thế nhưng là cái này một cái lớn chỗ nhầm lẫn. Dã quỷ câu nói này cũng là để mọi người tiêu trừ đối với những người này sợ hãi. Không hổ là một cái siêu cấp SS tội phạm truy nã A, có chút bản sự. Thần ca khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó tay phải vung lên. Hắn hiển nhiên cũng là loại kia không muốn lãng phí thời gian người. Giết! Các huynh đệ, không muốn chết liền cho ta để mạng lại liều, chỉ cần còn có một hơi, chúng ta liền không chết được. Dã quỷ hô! Tất cả mọi người minh bạch dã quỷ những lời này là có ý tứ gì? Hạ Thiên! Bọn hắn cái đội ngũ này bên trong có Hạ Thiên tại, vậy bọn hắn sẽ không phải chết người. Hiện tại là đặc thù thời kỳ, nếu như bọn hắn chết rồi, cái kia Hạ Thiên cũng khẳng định sẽ xảy ra chuyện, vì lẽ đó bọn hắn đều hiểu, Hạ Thiên nhất định sẽ trị liệu bọn hắn. Môi hở răng lạnh. Dã quỷ thực lực vẫn là vô cùng cường hãn, lúc này vừa ra tay, nháy mắt chém giết đối diện một tên cao thủ, mà bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, dã quỷ trước kia còn ẩn tàng thực lực. Bởi vì hiện tại dã quỷ, quả thực chính là một tên sát thần. Ai cũng không có chú ý tới, đội ngũ trong góc, có một cái lão đầu cùng một thiếu nữ đang núp ở nơi đó. Hai người kia chính là Hạ Thiên cùng Nhược Hàn. Vừa rồi Hạ Thiên khi biết đối phương năng lực lúc, nháy mắt dùng cực quang lực lượng bao khỏa thân thể của mình, dạng này đối phương năng lực cũng liền không thấy mình. Kỳ thật đây cũng là bởi vì đối phương quá tự tin nguyên nhân. Đối phương cho rằng, mình căn bản là không có tất yếu dùng hai mắt đi xem mỗi người, bởi vì năng lực của hắn phi thường cường đại, hắn chỉ cần tùy tiện vận dụng một chút năng lực của mình, liền có thể biết địch nhân là không phải mục tiêu. Cũng chính bởi vì tự tin của hắn, vì lẽ đó hắn tạm thời cũng không có phát hiện Hạ Thiên tồn tại. Huyết chiến. Cái đội ngũ này người cũng đều là phá phủ trầm chu, mà lại bọn hắn cũng đều minh bạch, mình chỉ cần không phải bị miểu sát, vậy liền sẽ không chết, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại tất cả đều bắt đầu liều mạng. Giết. Mặc dù dã quỷ đội ngũ bên trong nhân số không nhiều, nhưng thực lực của mỗi người cùng kinh nghiệm đều là không kém, toàn bộ đội ngũ bên trong trừ Hạ Thiên cùng Nhược Hàn bên ngoài, cũng chỉ có hai cái trận pháp sư không có cái gì năng lực chiến đấu. Bất quá lúc này hai cái này trận pháp sư cũng không có nhàn rỗi, hai người bọn họ cũng đều bắt đầu bày trận. Các huynh đệ bảo hộ hậu quân, rút lui trước lui. Dã quỷ la lớn. Thần ca lúc này cũng là nhướng mày. Hắn không nghĩ tới dã quỷ thực lực thế mà mạnh như vậy, mà lại hắn cái đội ngũ này người ở bên trong từng cái cũng tất cả đều là không quan tâm chết sống cái chủng loại kia, có người ruột đều lộ ra, chính ở chỗ này liều mạng. Nơi này chính là Vạn Hổ Lâm A. Bất luận kẻ nào đều không muốn ở đây bị trọng thương, bởi vì bọn hắn biết, làm trọng thương, vậy liền không cách nào tiếp tục ở đây sống sót, như vậy, bọn hắn liền sẽ rút lui, chạy. Sĩ khí sẽ giảm nhiều. Nhưng là bây giờ, cái đội ngũ này sĩ khí không hề có một chút vấn đề, thậm chí giống như liền muốn đột phá phòng tuyến của bọn hắn đồng dạng. Hậu quân. Những người kia bắt đầu yểm hộ trận pháp sư cùng Hạ Thiên bọn hắn rời đi. Cái kia hai cái trận pháp sư cũng bố trí mấy cái đơn giản trận pháp. Lúc này Vạn Hổ Lâm giai đoạn thứ nhất. Sâm ca, ta không nhìn lầm đi, lão đầu này lại là Hắc Tổ muốn truy nã bốn người một trong. Lệch ra mặt trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, bởi vì phía trên ban thưởng là phi thường kinh khủng. Ngươi không nhìn lầm, lần này chúng ta có cá lớn a. Sâm khóe miệng có chút một nghiêng. Hết chương 5313. Chương 5314 đường ra. Người đang FPO. Hưng phấn. A Sâm bây giờ nói không ra hưng phấn, hắn không đơn thuần là vì ban thưởng hai người hưng phấn, mà là vì báo thù. Lần này hắn rốt cục có thể tận mắt thấy Hạ Thiên chết rồi. Hắc Tổ bốn cái truy nã trên danh sách người, đó chính là hại chết Vạn Phong Thần đợi Lâm Hạ hung thủ, bọn hắn sau cùng hạ chàng khẳng định là phi thường thê thảm. Thậm chí so tử vong càng thêm đáng sợ. Vừa nghĩ tới Hạ Thiên hạ chàng, trong lòng của hắn liền nói không ra thoải mái. Sâm ca, chúng ta phát đạt, lệch ra mặt hưng phấn hô. Đi. Đi qua nhìn một chút A Sâm nói xong nhanh chân đi về phía trước. Ngươi làm gì, không cho phép chen ngang, người nơi này đều là từng cái đi qua. Phía trước xếp hàng người phi thường khó chịu nói. Thôi đi, lăn đi, A Sâm lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì, có phải là muốn chết? Người kia tính tình cũng là phi thường nóng nảy. Tại khai hoang khu loại địa phương này, ai cũng không phải dễ trêu, đặc biệt là bị người tại chỗ mắng lăn thời điểm, vậy thì càng thêm khó chịu. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi lại không lăn đi, ngươi sẽ chết phi thường thảm. A Sâm trên mặt lộ ra khinh miệt dáng tươi cười. Phảng phất như là đang nhìn một cái người hạ đẳng đồng dạng. Ngươi muốn chết, người kia cũng không có khách khí, nháy mắt liền muốn xuất thủ. Hắc Tổ người, ta biết bốn người kia bên trong đó một người tung tích, nhưng là hiện tại có người muốn giết ta. A Sâm la lớn, thanh âm của hắn vô cùng lớn. Phía trước Hắc Tổ người nháy mắt ngẩng đầu. Siêu. Cái kia phóng tới A Sâm người trực tiếp bị đá bay ra ngoài mấy ngàn mét xa. Cường hãn. Đây chính là Hắc Tổ người, vừa ra tay chính là mạnh mẽ như vậy, hắn vừa ra tay, trực tiếp đem tên kia cao thủ đánh bại dễ dàng. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói, ta gặp qua bốn người kia bên trong đó một cái, chính là lão đầu kia. A Sâm nói thẳng. Tốt, mang bọn ta đi tìm hắn, ban thưởng không thể thiếu ngươi. Hắc Tổ tên kia thủ hạ nói. Không có vấn đề, A Sâm mỉm cười. Thoải mái. Loại cảm giác này quá sướng rồi, hắn lần này cần đi tìm dã quỷ đội ngũ, mà lại lần này đi tìm, vẫn là vương giả trở về loại kia, hắn sẽ áp đảo những người kia phía trước, nhìn xem những cái kia xem thường hắn người là thế nào chết, hắn còn phải xem lấy Hạ Thiên là thế nào bị ngược. Nghĩ đến đây, hắn liền vô cùng xong, đây chính là hắn trước kia một mực ảo tưởng. Bất quá hắn cũng muốn thừa cơ hội này tìm tới Hạ Thiên trên người bí mật. Hắn vẫn cho rằng, Hạ Thiên y thuật nhất định là sử dụng bảo vật gì, Lần này hắn liền muốn thừa cơ hội này theo Hạ Thiên trên thân đem bảo vật tìm ra, sau đó cho Hạ Thiên hủy diệt một kích. Ngươi làm gì? Người kia nhìn thoáng qua Lệch Gia Mặt. Ta đi theo Sâm Ca A. Lệch Gia Mặt vội vàng nói. Ở chỗ này chờ đi. Người kia căn bản cũng không có lại để ý tới Lệch Gia Mặt. Lệch Gia Mặt đứng ở nơi đó đón gió lộn xộn, mà hắn cũng không dám theo sau, bởi vì hắn sợ hãi những người này, hắn cũng không dám đắc tội những người này, lo lắng những người này một cái không cao hứng sẽ trực tiếp liền đem hắn cho xử lý. Lúc này Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này người cũng là vừa mới xông ra vòng vây. Người bị thương trước không nên gấp gáp trị liệu, chỉ cần không phải lập tức chết, đều cho ta nhanh lên chạy, không thể để cho người phía sau đuổi kịp. Dã quỷ la lớn, bọn hắn hiện tại đằng sau có truy binh, xung quanh cũng không biết lúc nào sẽ xuất hiện hắc tổ người. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại chính là muốn lựa chọn chạy trốn. Thần ca, đừng đuổi theo, chúng ta như thế đuổi vô dụng. Mau chóng liên hệ phụ cận đội ngũ đi, cùng một chỗ đối bọn hắn tiến hành vây giết, mà lại bọn hắn trên người bây giờ đều có tổn thương, trừ phi thương thế của bọn hắn cũng chữa hết, nếu không ta tiêu ký liền sẽ tại, chạy không thoát, chúng ta vẫn là trước chi viện một chút bên cạnh đội ngũ đi. Một tên cao thủ nói. Ân thần ca nhẹ gật đầu. Hô! Chạy trốn thời gian một ngày. Dã quỷ rốt cuộc hô ngừng, hiện tại có mấy người tình huống đã không được, thậm chí đều là thoi thóp. Bạch lão tiên sinh, mau cứu ta, mấy người kia hiển nhiên cũng là không muốn chết, cả đám đều đang cầu cứu. Yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi chết. Hạ Thiên đi tới mấy người bên người, sau đó hai tay trực tiếp bao phủ tại thương thế nặng nhất bốn người trên thân, từng đoàn lực lượng chảy vào đến mấy người bọn hắn trên thân. Hai phút sau, Hạ Thiên dừng tay. Các ngươi tạm thời sẽ không chết rồi, ta trước giúp những người khác cũng đều trị liệu đơn giản một chút. Sau đó lại kỹ càng trị liệu. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đi tới mấy người kia bên người. Vừa mới đơn giản được chữa trị một chút mấy người đều là không ngừng hô tạ, bọn hắn đều có thể cảm nhận được biến hóa của mình, vừa rồi bọn hắn thậm chí cảm giác mình đã thật tốt hơn nhiều. Không hổ là Bạch lão tiên sinh a, ta không nóng nảy, trước cho bọn hắn trị liệu. Dã quỷ đối Hạ Thiên phất phất tay, vừa rồi Hạ Thiên muốn cho dã quỷ trị liệu, thương thế của hắn cũng không nhẹ. Vừa rồi một mình hắn đánh 7-8 cái cao thủ. Bất quá dã quỷ cũng là một cái tàn nhẫn nhân vật, cho tới bây giờ không có la qua một cái đau chữ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn hắn cơ bản đã không sai biệt lắm, chỉ cần ta hậu kỳ trị liệu là được rồi, ta trước giúp ngươi trị liệu đi, sau đó chúng ta rời khỏi nơi này trước, đối phương có truy tung thuật cao thủ. Nếu như thời gian dài tại một chỗ lưu lại, đối phương khẳng định sẽ khóa chặt chúng ta. Hạ Thiên đã từng gặp qua hắc tổ những cái kia thủ hạ. Có thể nói là nhân tài đông đúc a. Đây chính là một cái cao thủ thành danh lực ảnh hưởng cùng nhiều năm như vậy nội tình. Có lẽ bọn hắn không xuất thủ thời điểm, mọi người sẽ chỉ nhìn thấy thanh danh của bọn hắn, nhưng là bọn hắn vừa ra tay thời điểm, cái kia làm địch nhân của bọn hắn, quả thực chính là ác mộng đồng dạng a. Đủ loại nhân tài, đủ loại năng lực, để mắt người hoa hỗn loạn. Ân, dã quỷ nhẹ gật đầu. Hắn cũng không có nói cái gì, hiện tại cái đội ngũ này người ở bên trong lời nói trở nên ít, bọn hắn những người này trước đó lời nói cũng rất nhiều, nhưng là bây giờ tất cả mọi người không nói. Bởi vì bọn hắn bị hắc tổ người theo dõi, theo bọn hắn nghĩ, bị hắc tổ người để mắt tới, đó chính là cùng chịu chết không hề khác gì nhau, mặc dù bọn hắn lần này thoát đi những người kia ma trường. Nhưng là bọn hắn có thể trốn mấy lần đâu. Bọn hắn thế nhưng là bị hắc tổ người để mắt tới, đây quả thực là cùng chịu chết không hề khác gì nhau a. Đầu lĩnh, nghĩ biện pháp đi, một người trong đó rốt cục nhịn không được, hắn cũng là trực tiếp mở miệng. Xung quanh những người kia cũng vẫn muốn nói cái này, lúc này bọn hắn tất cả đều ngẩng đầu lên. Từ giờ trở đi, muốn đi chạy trối chết, tùy tiện đi, ta sẽ không ra tay với các ngươi. Chỉ cần các ngươi có thể chạy ra vòng vây của bọn hắn, đồng thời giấu đi, vậy liền không có vấn đề, dù sao thiên linh đại lục như thế lớn, bọn hắn lại thần cũng không thể thảm thức lục soát. Dã quỷ nhìn về phía trước mặt những người này chờ qua mấy ngàn năm, danh tiếng cũng liền trôi qua. Đầu lĩnh, chúng ta làm sao trốn à? Bên ngoài bây giờ tất cả đều là hắc tổ người, không quản chúng ta từ nơi nào đi, đều có thể sẽ đụng phải, mà một khi đụng phải, chúng ta đơn độc đi khẳng định sẽ bị xử lý. Người kia bất đắc dĩ lắc đầu, đầu ngươi liền cho mọi người một đầu đường ra đi. hết chương 5314. Chương 5315 trong tử vong trưởng thành. Người đăng FPO. Không sai. Bọn hắn thiếu nhất chính là đường ra, bởi vì đơn đi, vậy bọn hắn chẳng khác nào là đơn độc chịu chết. Hiện tại nơi này không có ai đi oán trách dã quỷ, mặc dù bọn họ cũng đều biết là bởi vì dã quỷ nguyên nhân, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể bị để mắt tới. Nhưng bây giờ nói những này đã không có bất kỳ chỗ dùng. Tốt, nếu như các người tin tưởng lời của ta, vậy liền nghe ta, hiện tại bắt đầu, tất cả mọi người không cần rời đội, cũng không cần đơn đi, chúng ta không có đường lui, nếu như lui lại, vậy liền sẽ chết phi thường thảm, một cái bị bắt lời nói, một điểm đường sống đều không có, mặc dù cùng một chỗ cũng chưa chắc có đường sống, nhưng cơ hội cũng nên nhiều một ít, còn có Bạch lão tiên sinh tại, cơ hội của chúng ta hẳn là cũng sẽ lớn hơn một chút. Dã quỷ ánh mắt nhìn về phía chung quanh những người này. Hạ thiên y thuật mọi người là rõ như ban ngày. Chỉ cần có hạ thiên tại, vậy bọn hắn cũng có thể bảo trụ mạng của mình, trừ phi là đụng phải miểu sát, vậy ai cũng không có cách nào. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại cũng đều là có như thế một tia cơ hội. Đầu lĩnh, chúng ta tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ đi. Một người trong đó tiến lên nói. Ta tin tưởng các ngươi cũng không cam chịu tâm bình thường cả một đời, ta cũng không cam chịu tâm. Ta đến Vạn Hổ Lâm mục đích đúng là vì cầm xuống nơi này lớn nhất kỳ ngộ, sau đó trở thành trên thế giới này kim tự tháp đỉnh cao nhất nhân vật. Ta không hy vọng cả đời mình đều muốn ngước nhìn người khác, cho nên chúng ta mục đích đúng là bên trong, chỉ có đến bên trong, chúng ta mới có thể còn sống cơ hội. Đến lúc đó nếu như chúng ta đều thu được kỳ ngộ, vậy coi như là hắc tổ đích thân đến, lại có thể thế nào? Dã quỷ khí thế vô cùng đủ. Hắn hiện tại cũng là đem mục đích của mình nói ra. Hắn bản danh, cô hồn. Hắn nguyên bản là một cái có mơ ước người. Nhìn xem người phía dưới đều đang trầm mặc, dã quỷ lần nữa nói ra, ta tin tưởng các ngươi cũng đều nghe nói qua ta sự tình trước kia đi. Vậy thì tốt, ta hôm nay sẽ nói cho các ngươi biết, ta lúc đầu vì cái gì diệt mình cấp SS song binh đoàn. Yên tĩnh. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều yên tĩnh trở lại, trong mắt bọn họ, dã quỷ đi qua vô cùng thần bí. Không có ai biết hắn tại sao phải làm như vậy. Dù sao nhiều như vậy cao thủ thủ hạ, giết sạch thời điểm, ai cũng là đau lòng. Bởi vì phản bội, bọn hắn phản bội ta, bọn hắn vì ta được đến một kiện đồ vật, giết sạch ta tất cả người nhà, ta chẳng lẽ không thể báo thù sao? Dã quỷ hỏi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía chung quanh những người kia, lúc ấy có một người rời đội, cũng chính là hắn, mang đến cho ta vô tận tai nạn, vì lẽ đó ta mới cùng các ngươi nói qua. Ta không hy vọng bất cứ người nào rời đội, nếu không ta liền giết hắn. Nha! Hiện trường người nhẹ gật đầu, bọn hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì dã quỷ trước đó sẽ nói những lời này. Mặc dù dã quỷ nói vô cùng đơn giản, nhưng là bọn hắn đều có thể cảm nhận được dã quỷ nội tâm thống khổ. Đầu lĩnh, chúng ta minh bạch, một người trong đó tiến lên. Tốt, hiện tại nên nói ta đều đã cùng mọi người nói rõ, nếu như muốn cùng ta xông ra đi người. Vậy chúng ta liền đi về phía trước, nếu như không muốn cùng ta tiếp tục đi, liền đi đào mệnh đi, ta sẽ không trách bất luận kẻ nào. Dã quỷ lớn tiếng nói. Quyết định. Đây mới thực sự là làm quyết định thời điểm, mặc dù trước đó những người này cũng không hề rời đi đội ngũ. Nhưng là dã quỷ phi thường rõ ràng, những người này tâm đều dã, bọn hắn khẳng định đều có rời đi đội ngũ ý nghĩ, hoặc là có một ít đặc thù ý nghĩ. Mà bây giờ... Dã quỷ chính là đang bức bách bọn hắn làm quyết định. Là đi, vẫn là lưu. Đầu lĩnh, chúng ta đều không đi, chúng ta ủng hộ ngươi. Cuối cùng, mọi người làm quyết định. Dã quỷ cũng là nhìn về phía Hạ Thiên. Bạch lão tiên sinh đâu? Ta đều như thế già, mình đi rất nguy hiểm, bất quá chuyện xấu nói trước, nếu như các ngươi đều chết hết, ta cũng sẽ không báo thù cho các ngươi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hắn lại nói phi thường ra sức, bất quá mọi người cũng đều minh bạch, bọn hắn cái đội ngũ này người ở bên trong cũng không phải là cái gì người quang minh lỗi lạc, nếu quả như thật xảy ra chuyện, bọn hắn cũng sẽ giống như Hạ Thiên. Chỉ bất quá Hạ Thiên là nói thẳng ra. Kia là tự nhiên, chỉ cần khai chiến, ta liền sẽ để người trước đưa Bạch lão tiên sinh các ngươi rời đi. Dã quỷ cũng là phi thường chân quý Hạ Thiên năng lực, hắn tuyệt đối không cho phép Hạ Thiên xảy ra chuyện. Hiện trường đám người mà thôi đều đồng ý dã quỷ thuyết pháp này, bọn hắn tự nhiên cũng đều biết Hạ Thiên năng lực. Tại trong lòng của bọn hắn, Hạ Thiên chính là một cái giống như thần nhân vật. Chí ít tại chữa bệnh phương diện. Đào vong. Lớn diện tích đào vong bắt đầu, bọn hắn cái này không đến 80 người đội ngũ, ở đây cũng không tính là cái gì lạ thường đội ngũ, nhưng bọn hắn cái đội ngũ này chỉnh thể tố chất cũng không tính thấp. Bọn hắn bên này chạy trốn, bên kia cũng là bị đuổi giết. Giai đoạn thứ 3, giai đoạn thứ 4, giai đoạn thứ 5. Bọn hắn nhất trọng tiếp lấy nhất trọng xông qua. Dọc theo con đường này, bọn hắn những người này trưởng thành rất nhiều, bọn hắn những người này bình thường mỗi một cái đều là phi thường gian trá người, chính mình mới sẽ không lên đi cùng người khác liều mạng đâu, nhưng là lần này, bọn hắn tất cả đều là đang liều mạng a. Vừa mới bắt đầu liều mạng người, trưởng thành đều sẽ vô cùng lớn, đặc biệt là bọn hắn những này hoàn toàn người không sợ chết, bọn hắn những người này từng cái cũng đều là hoàn toàn ở liều mạng. Bọn hắn không phải không sợ chết, mà là biết mình không chết được. Một khi trọng thương, trực tiếp lui lại, chờ đợi Hạ Thiên chữa bệnh. Mà ngay tại truy tung bọn hắn cái đội ngũ này, những người kia cũng đều là vô cùng nghi hoặc, bọn hắn mỗi lần đều là bị thương nặng cái này hơn 70 người, thế nhưng là bọn hắn phát hiện, chỉ cần cách một hồi không gặp, những người này vết thương trên người cũng liền tốt 7-8 phần. Thần ca, tình huống không đúng a, chúng ta đã thương qua bọn hắn nhiều lần như vậy, thế nhưng là cách mấy giờ gặp lại bọn hắn thời điểm, trên người bọn họ tổn thương cũng tất cả đều tốt, ngược lại là chúng ta, từng cái trên thân đều có tổn thương, như thế rông dài cũng không phải biện pháp a, mà lại nơi này đã là giai đoạn thứ 5, phía sau chi viện còn chưa tới a. Một tên cao thủ nói. Ân, ta đã phát hiện, trong đội ngũ của bọn họ mặt nhất định là có rất lợi hại y sư, cho nên chúng ta mục đích là bọn hắn y sư, chúng ta muốn trước đem y sư tìm ra, sau đó dùng cao thủ ám sát người y sư kia. Dạng này bọn hắn cái đội ngũ này cũng liền tự sụp đổ, mà lại bên ngoài bây giờ đại bộ đội cũng ngay tại hướng bên trong đến, Hắc Tổ lão đại cũng là đích thân tới. Thần ca giải thích nói. Tốt, thần ca ngài nói làm thế nào là được rồi. Cái khác mấy tên cao thủ nhẹ gật đầu. Ân, tiếp xuống chúng ta. Lúc này Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này người ở bên trong cảm xúc tăng vọt không ít, trước đó bọn hắn là từng cái phảng phất lâm vào trong tuyệt vọng. Nhưng là bây giờ, bọn hắn những người này tựa như là thu được tân sinh. Mấy ngày nay xuống tới, bọn hắn to to nhỏ nhỏ đánh 18 cuộc chiến đấu, mặc dù tiêu hao không nhỏ, nhưng bọn hắn trên thân không có bất kỳ cái gì một cái có tổn thương, ngược lại là đuổi giết bọn hắn những người kia, cả đám đều bị thương. Hết chương 5315. Chương 5316 Hạ Thiên đầu óc. Người đăng FPO. Bạch Lão tiên sinh. Ngài thật là quá thần, nếu như không phải ngài, chúng ta người nơi này chỉ ít đã chết một nửa, mà chết rồi một nửa về sau, chỉnh thể sức chiến đấu khẳng định không được, lúc kia, chỉ sợ đội ngũ cũng đã sớm tản. Những người kia từng cái tất cả đều là sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì, mà là mỉm cười. Bạch Lão tiên sinh, kế tiếp còn muốn vất vả ngươi, ta cũng không biết kế tiếp còn có bao nhiêu địch nhân, nhưng là càng đi bên trong đi, địch nhân thực lực chỉ sợ cũng liền càng cường đại. Mà lại địch nhân chi viện rất nhanh cũng sẽ đi theo, lại thêm nơi này dã thú phụ trợ, chúng ta đội ngũ áp lực rất lớn a. Dã quỷ nhìn nói với Hạ Thiên. Hắn hiện tại đối Hạ Thiên cũng là vô cùng khách khí. Bởi vì Hạ Thiên là đoàn đội hạch tâm. Nếu như Hạ Thiên xảy ra chuyện, như vậy bọn hắn cái đội ngũ này tâm cũng giải tán. Ta không sao, chính là tiêu hao có chút lớn a, vì lẽ đó mọi người không thể dày đặc chiến đấu, muốn đánh du kích chiến. Nếu không một mực bị thương, ta cũng gánh không được a. Hạ Thiên nói. Kỳ thật chút chuyện nhỏ này đối với hắn mà nói thật không coi vào đâu, nhưng là Hạ Thiên còn muốn giả vờ như phi thường mệt bộ dáng. Dù sao hắn hiện tại hình dạng nhìn qua thế nhưng là phi thường già. Nếu như tinh lực so với tuổi trẻ người còn tốt, vậy người khác không nghi ngờ mới là lạ. Vâng, Bạch Lão tiên sinh, chúng ta sẽ cẩn thận, nếu như ngươi tiêu hao lớn. Vậy lần sau trị liệu trước hết đơn giản trị liệu, không cần trực tiếp chữa khỏi, đơn giản trị liệu về sau, chúng ta cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Dã quỷ tự nhiên cũng là phi thường thông cảm Hạ Thiên. Ân, ta tận lực đi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bọn hắn cái đội ngũ này người ở bên trong, hiện tại vẫn là từng cái vô cùng hưng phấn. Giống nhau là giống như ngày thường đi đường. Đầu lĩnh, phía trước phát hiện mục tiêu. Chúng ta còn nhanh nhanh công kích sao? Một tên nhân viên điều tra hỏi. Ân, nhanh chóng hướng về phong, các người bảo hộ Bạch tiên sinh cùng trận pháp sư, ta mở đường. Dã quỷ nói. Chờ một chút, Hạ Thiên nhướng mày, sau đó ánh mắt nhìn về phía xung quanh. Làm sao vậy? Bạch tiên sinh dã quỷ hỏi. Là cạm bẫy, đối phương phát hiện có y sư tồn tại, hiện tại phía trước chính là cạm bẫy, đã giao thủ tiếp cận 20 lần, bọn hắn đã thành thói quen chúng ta phương thức chiến đấu, hiện tại chỉ cần chúng ta xông đi lên, bọn hắn sẽ lập tức cho ngươi nhường ra một cái thông đạo, để ngươi tiến lên, sau đó bọn hắn theo đội ngũ trung hậu phương chặn đường, đến lúc đó chúng ta mấy cái cùng trận pháp sư liền bị đối phương ám toán. Hạ Thiên vừa rồi nhìn thoáng qua chung quanh bố trí, hắn trực tiếp liền hiểu. Dã quỷ nhướng mày sẽ là như vậy sao? Khẳng định đúng vậy, đối phương cũng không phải đồ đần, đã giao thủ qua nhiều lần như vậy, bọn hắn tự nhiên là đoán được một chút. Hạ Thiên nói lần nữa. Vậy liền đường vòng đi, dã quỷ nói. Không, ta có một cái biện pháp, Hạ Thiên nói. Biện pháp gì? Dã quỷ hỏi. Biện pháp chính là, Hạ Thiên đơn giản đem chiến thuật của mình nói một lần. Dã quỷ nhìn thoáng qua Hạ Thiên, dạng này có thể hay không rất mạo hiểm a? Nếu như đường vòng, chúng ta nói không chừng được nhiều đi nửa tháng trở lên, mà lại trong lúc này không có người nào đi qua, khẳng định là yêu thú tung hoành, cuối cùng rất có thể không có bị địch nhân xử lý, liền bị yêu thú cho xử lý. Hạ Thiên nói, tốt ga, vậy liền thử nhìn một chút, bất quá mấy người các ngươi nhất định phải cẩn thận, ta lại phái mấy người cao thủ ở một bên phụ trợ các ngươi. Dã quỷ nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Xuất phát. Đại bộ đội trực tiếp xông về phía trước. Hạ Thiên kế hoạch rất đơn giản, đó chính là hậu quân biến thành tiền quân, mấy người bọn hắn thay đổi dã quỷ đám người quần áo, sau đó đơn giản dịch dung một chút, đồng thời dùng nguyên tố lực lượng đem mình bao khỏa bên trên, sau đó tiến lên. Siêu siêu siêu siêu. Mấy người bọn hắn trực tiếp xông về phía trước. Quả nhiên. Cùng Hạ Thiên nói giống nhau như đúc. Đối phương trực tiếp vòng qua tiền quân, cũng chính là Hạ Thiên mấy người bọn hắn, sau đó hướng về phía sau dã quỷ bọn người vây giết mà đi. Đi chết đi, các ngươi những y sư này cùng trận pháp sư đều muốn bị xử lý. Đối phương hét lớn một tiếng. Các huynh đệ, giết dã quỷ cũng là không nói hai lời, mấy người bọn hắn trực tiếp xé toang y phục của mình, sau đó hướng phía đối phương giết tới. Hắc tổ cái đội ngũ này là lâm thời xây dựng, đều là khẩn cấp triệu hoán tới. Nguyên bản nhân số cũng không phải là rất nhiều, hết thảy mới chỉ có hơn 40 người, mà lại thực lực cũng là cao thấp không đều. Bây giờ bị tập kích, lại thêm tiền hậu giáp kích, tổn thất vô cùng lớn. Cuối cùng không có giết thành Hạ Thiên bọn hắn, mình ngược lại là chết hơn 30, nếu như không phải Hạ Thiên hô chạy mau, bọn hắn cái đội ngũ này liền bị dã quỷ bọn hắn toàn bộ xử lý. Hô hô! Hạ Thiên bọn hắn chạy đi về sau, dã quỷ thở ra một hơi quá sướng rồi. Lần này đánh thoải mái, nếu như không phải Bạch tiên sinh gọi chúng ta chạy, ta khẳng định còn có thể diệt mấy cái. Nếu không chạy sẽ trễ, đối phương đã có thể gọi người chặn đường ở đây, vậy liền nhất định là dùng đưa tin phù, mà đưa tin phù nhanh như vậy liền đến, chứng minh đối phương cũng cách nơi này không xa, nếu như dây dưa tiếp, cuối cùng chúng ta khẳng định cũng phải chết một bộ phận. Hạ Thiên nhắc nhở. A nha, nghe được Hạ Thiên, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này đám người nhìn về phía Hạ Thiên ánh mắt cũng là trở nên càng thêm tôn trọng, lần này, đám người lần nữa thấy được Hạ Thiên điểm nhấp nháy, đó chính là sức quan sát cùng đầu óc. Nếu như không phải Hạ Thiên, vậy bọn hắn cái đội ngũ này y sư cùng trận pháp sư liền đã bị đối phương thành công xử lý. Dù sao đối phương tập kích cũng là phi thường đáng sợ. Lần này xem như đại thành công, đi thôi, chúng ta xông qua nơi đó, chỉ sợ đối phương phía trước cũng không có bao nhiêu người. Chỉ cần chúng ta tốc độ rất nhanh, người phía sau liền đuổi không kịp chúng ta. Dã quỷ cũng là vô cùng hưng phấn nói. Trước không nên cao hứng quá sớm, chúng ta chỉ là Tây Khu, nhưng Vạn Hổ Lâm cũng không vẻn vẹn chỉ có Tây Khu, mà lại hắc tổ thế lực khổng lồ. Tại chúng ta đến Vạn Hổ Lâm trước đó, khẳng định liền đã có một bộ phận hắc tổ người đến qua nơi này thám hiểm, những người kia sau khi nhận được mệnh lệnh, cũng tới bao vây chặn đánh. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân, là ta chủ quan. Nhân viên điều tra tiến lên, dã quỷ nhẹ gật đầu. Lúc này phía sau bọn họ. Thần ca, thật xin lỗi, chúng ta thất bại. Vừa rồi dẫn đầu người kia toàn thân máu tươi đứng ở nơi đó. Chuyện gì xảy ra? Không có xử lý đối phương y sư cùng trận pháp sư sao? Thần ca nhướng mày. Không có, thần ca, những người kia không biết vì cái gì, đột nhiên cải biến chiến lược, bọn hắn trước sau quân đổi một chút vị trí, chúng ta bị bọn hắn đánh bất ngờ. Người kia phi thường buồn bực nói. Tại sao có thể như vậy? Thần ca nhướng mày. A thần, các ngươi ở đây a, rốt cuộc tìm được các ngươi gần nhất có phải là đang đuổi giết một đám gọi là dã quỷ người? Đúng lúc này, hậu phương đi tới một đại đội người, mà A Sâm ngay tại cái đội ngũ này bên trong. Hết chương 5316. Chương 5317 chúng ta muốn là hắn. Người đang FPO. Có ý tứ gì? Thần ca nhìn về phía đối phương. Ta không phải đến đoạt ngươi nhiệm vụ, mà là có người báo cáo, tổ bốn người bên trong lão đầu bây giờ liền đang dã quỷ đội ngũ bên trong, vì lẽ đó lần này chúng ta muốn cùng nhau liên thủ tới. Mới tới cái kia đội ngũ người nói. Tổ bốn người lão đầu? Thần ca sững sờ, các ngươi nhìn thấy qua một cái lão đầu sao? Thần ca, chúng ta thật đúng là không có chú ý tới a. Những người khác nói. Không sai. Bọn hắn mặc dù vẫn luôn tại chiến đấu, nhưng Hạ Thiên tồn tại cảm có vẻ như vô cùng thấp, bọn hắn căn bản cũng không có chú ý tới Hạ Thiên, thật vất vả phát hiện một lần y sư, thế nhưng là tại chặn giết y sư thời điểm còn thất bại. Không có khả năng không thấy, hắn là một tên y sư, đội ngũ bên trong duy nhất lão đầu tử, bên cạnh hắn còn có một người phi thường xinh đẹp nữ nhân. A Sâm vội vàng tiến lên nói. Nếu như những người này cho là hắn nói dối, vậy những người này chỉ sợ sẽ không bỏ qua hắn đi. Vì lẽ đó A Sâm cũng là vội vàng giải thích. Cái kia đội ngũ bên trong có y sư đi, cầm đầu người kia hỏi. Đúng, hắn là phi thường lợi hại y sư, hắn trị liệu người thời điểm, rất nhanh liền có thể hoàn toàn chữa trị xong. A Sâm cũng là đi theo cường điệu nói. Ngươi nói như vậy, ta còn thực sự có chú ý tới, mặc dù ta không biết đối phương y sư là người nào, nhưng đối phương trong đám người tuyệt đối có một cái xuất sắc y sư. Bởi vì mỗi lần chúng ta đem đối phương đả thương về sau, cách mấy giờ không gặp, bọn hắn liền sinh long hoạt hổ. Thần ca nói. Đúng, chính là hắn, chính là lão đầu kia, A Sâm nói. Tốt, đã xác nhận, vậy liền không có gì đáng nói, mọi người chuẩn bị một chút đi, chúng ta hôm nay liền trực tiếp đuổi theo, đem lão đầu kia bắt lấy, những người khác toàn giết. Cầm đầu người kia nói. Arin, ngươi dạng này không tốt lắm đâu. Thần ca nhìn về phía đối phương nói. Có cái gì không tốt, những người khác vẫn là ngươi, ta liền muốn lão đầu kia. Arin nói. Nói nhảm, lão đầu kia là hắc tổ lão đại khâm điểm người, ta cũng tự nhiên là muốn bắt đến hắn. Thần ca nói, như thế lớn công lao, bọn hắn ai có thể không muốn a? Vậy thì tốt, A thần, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, hai người chúng ta cùng một chỗ hợp tác, bắt nhân chi về sau. Đi lão đại nơi đó liền nói là hai người chúng ta hợp tác, tốt a. Arin hiển nhiên cũng là không muốn lãng phí thời gian, mà lại hai người bọn họ đều là người một nhà, vì lẽ đó hắn không hy vọng náo quá cương. Tốt, cứ làm như thế đi, vậy chúng ta hiện tại liền đuổi. Thần ca đối mấy người bên cạnh phất phất tay, mấy người này đều là truy tung cao thủ. Mà lại bọn hắn cũng cùng dã quỷ những người kia chiến đấu qua mấy lần. Vì lẽ đó truy tung càng thêm thuận tiện một chút. Đuổi. Những người này bắt đầu toàn lực đuổi tới đằng trước. A Sâm cũng là đi theo trong những người này còn tính là chiếu cố hắn, có một cái tốc độ thật nhanh người mang theo hắn, vì lẽ đó cũng không có chậm trễ quá nhiều thời gian. Dã quỷ, ban ngày, các ngươi liền chờ đó cho ta đi, còn có những cái kia kẻ nịnh hót, các ngươi đều phải chết. A Sâm trong hai mắt tất cả đều là oán hận thần sắc. Chờ mong. Hắn đang mong đợi nhìn thấy Hạ Thiên cùng dã quỷ bọn hắn cái kia một mặt. Đến lúc đó hắn nhất định phải cáo mượn oai hùng, thật tốt săn dậy một chút dã quỷ bọn hắn, hắn muốn để dã quỷ bọn hắn hối hận. Hối hận đắc tội mình, hối hận đem mình đuổi ra đội ngũ. Hắn trong lòng của người này vô cùng âm u, hắn cũng không có đi nghĩ dã quỷ không có giết chuyện của hắn, bình thường đến nói, dã quỷ đã đủ chiếu cố hắn, để hắn rời đi đội ngũ, còn không có giết hắn. Có thể hắn cũng không có nhớ dã quỷ tốt, mà là trái lại muốn giết dã quỷ. Lúc này dã quỷ cũng không biết, mình lại một lần nữa bị mình người cho bán, lại một lần nữa bị mình nhân từ cho hại. Đầu lĩnh, gần nhất chúng ta thật an toàn rất nhiều, đã đi đường 10 giờ không có đụng phải địch nhân, mặc dù có một ít yêu thú, bất quá dù sao cũng so những địch nhân kia muốn tốt hơn nhiều a. Một tên cao thủ nói. Không nên khinh thường, vạn nhất đụng phải địch nhân. Chúng ta liền hai mặt thụ địch, có thể không cùng những này yêu thú chạm mặt, chúng ta liền tận lực không cần cùng bọn chúng chạm mặt, chúng ta muốn bảo đảm thủ chiến. Trước đó Bạch Lão Tiên Sinh cũng đã nói, trong này nói không chừng có một ít siêu cấp cao thủ tại, vạn nhất không cẩn thận đụng phải, đây chính là lớn vô cùng tai nạn a. Dã quỷ tự nhiên cũng không dám chủ quan. Hắn cho rằng Hạ Thiên nói phi thường có đạo lý, hắn cũng không muốn tại lật thuyền trong mương. Vâng, những người kia cũng đều là phi thường cung kính nói. Hút. Hạ Thiên hít một hơi. Thế nào Bạch lão tiên sinh, có phải là phát hiện cái gì rồi? Dã quỷ nhìn về phía Hạ Thiên, hiện tại Hạ Thiên tại cái đội ngũ này bên trong uy vọng vô cùng cao, vì lẽ đó Hạ Thiên có hành động gì thời điểm, hắn cũng là phi thường để ý. Không có, bất quá gần nhất càng đi bên trong, càng tâm thần có chút không tập trung a, giống như là muốn phát sinh cái đại sự gì đồng dạng. Hạ Thiên có một loại cảm ứng này vô cùng chuẩn. Đó chính là muốn phát sinh cái đại sự gì thời điểm, hắn liền sẽ sinh ra một loại đặc thù cảm giác. Vì lẽ đó gần nhất mấy ngày nay hắn không cho Nhược Hàn đi quá xa, muốn cách hắn gần một điểm, dạng này hắn cũng có thể bảo hộ Nhược Hàn an toàn. Dù sao Nhược Hàn là Văn Thất muội muội. Bất quá cái đội ngũ này những người khác, Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không giúp, trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, Hạ Thiên mặc dù không có ý tứ tự tay giết những người đó, nhưng hắn cũng nhìn thấy những người này đến tột cùng là cỡ nào không có điểm mấu chốt. Những người này làm việc, có thể nói là cái gì đều có thể. Chỉ cần có chỗ tốt sự tình, bọn hắn có thể cái gì đều làm. Vì lẽ đó những người này tốt nhất tất cả đều chết rồi, bất quá Hạ Thiên dù sao cùng bọn hắn một đội ngũ lâu như vậy, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng sẽ không động thủ. Siêu siêu siêu. Cái đội ngũ này người bắt đầu nhanh chóng tiến lên. Dã quỷ đang nghe Hạ Thiên nói có điểm tâm thần không yên thời điểm, hắn cũng là vô cùng cẩn thận, càng thêm cẩn thận. Lúc này bọn hắn cái đội ngũ này người ở bên trong cũng tất cả đều là chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Siêu siêu siêu. Trước mặt mấy cái thám tử tất cả đều chạy trở về đầu lĩnh, không xong, có một tên cao thủ ngay tại chạy qua bên này, không biết hắn muốn làm gì, chúng ta vẫn là trước hết để cho nhường lối đi. Người kia thực lực rất mạnh, ta tận mắt thấy hắn một quyền đấm chết một đầu kim bì hổ. Ân Dã quỷ nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía sau thối lui, bọn hắn nhường ra rất lớn một vùng không gian. Siêu. Rất nhanh, một thân ảnh từ đằng xa đánh tới. Hả, tình huống không đúng, phòng ngự Dã quỷ phát hiện, người kia lại là hướng về phía bọn hắn tới, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có ngăn trở đối phương con đường, mà là nhường ra rất lớn một vùng không gian. Nhìn người kia vẫn là xông về bọn hắn nơi này. Oanh. Người kia cũng là vọt thẳng tới. Dã quỷ nắm đấm cùng người kia nắm đấm đối lại với nhau. Hai người đồng thời lui lại. Người kia sững sờ, sau đó nhìn về phía Dã quỷ, ngươi hẳn là bọn hắn nói cái kia cô hồn đi, thực lực không tệ. Quả nhiên là tìm đến phiền phức, Dã quỷ trên mặt lộ ra âm tàn thần sắc. Ta không phải tới tìm ngươi, mà là hắn. Người kia dùng ngón tay chỉ Hạ Thiên vị trí. Hết chương 5317. Chương 5318 viện quân tới. Người đang FPO. Hả? Một nháy mắt, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Hướng về phía Hạ Thiên tới. Chuẩn bị chiến đấu, Dã quỷ cũng không nói nhảm, hắn cho rằng Hạ Thiên là y sư thân phận bại lộ, cho nên đối phương mới là hướng về phía Hạ Thiên tới. Hiện tại hắn liền muốn xử lý trước mặt người này. Những người kia từng cái cũng đều chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn là không thể nào để người này tổn thương Hạ Thiên, bọn hắn đều hiểu, nếu như Hạ Thiên chết rồi, vậy bọn hắn những người này sinh mệnh liền không có bảo đảm. Xem ra các ngươi là quyết tâm nhớ muốn chết ha, cũng đúng, dù sao các ngươi sớm tối đều là muốn chết, vậy liền đem các ngươi tất cả đều giải quyết đi. Người kia khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó trực tiếp xông về phía trước. Dã quỷ cùng những người kia cũng đều là bắt đầu xông về phía trước, bọn hắn tốc độ của những người này vô cùng, mà lại nhiều người đánh người ít. Người kia một quyền trực tiếp đem bên trong một người đánh bay. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ người kia trong miệng phun ra, mặc dù hắn cũng chưa chết, nhưng hiển nhiên đã là bị thương nặng. Siêu. Hạ Thiên đi tới người kia bên người, nhanh chóng trị liệu hắn, tiếp tục đi, có ta ở đây, không chết được. Người kia mới vừa rồi còn là phi thường thống khổ, nhưng rất nhanh liền bị Hạ Thiên chữa khỏi, hắn cũng không có đi quản Hạ Thiên lần này vì cái gì động tác nhanh như vậy, mà là vọt thẳng đi lên. Hạ Thiên câu nói kia quả thực chính là tốt nhất cố lên. Cái kia sau khi nghe quả thực chính là như là phát điên xông về phía trước. Dù sao không chết được, cái kia còn sợ cái gì? Ầm ầm ầm. Thực lực của người kia thật rất mạnh, rất nhanh liền lại có mấy người thụ thương, bất quá quen thuộc tràng diện xuất hiện lần nữa, Hạ Thiên cũng là lần nữa đem mấy người kia đều chữa trị xong, đồng thời cùng bọn hắn nói lời giống vậy. Bạch lão tiên sinh, chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mấy người kia cũng tất cả đều xông tới. Người kia một người đánh tiếp cận 70 người, mà lại hắn người thì là ở nơi đó bảo hộ cùng trợ giúp Hạ Thiên, trận pháp sư thì là đã bắt đầu bày trận. Mỗi người đều là giếng giếng có thứ tự. Bất quá lần này bọn hắn cũng thật là đụng phải cao thủ. Trước đó bọn hắn đụng phải người, dã quỷ đơn đấu đều sẽ không thua, mặc dù có tạm thời cũng không thắng được, nhưng tuyệt đối sẽ không quá bị động. Nhưng là lần này, dã quỷ một người là tuyệt đối đánh không lại đối phương, bọn hắn nhiều người như vậy cùng một chỗ đối phó đối phương thời điểm, dã quỷ mới miễn cưỡng có thể cùng đối phương đánh một cái ngang tay, mà dã quỷ một phương này người cũng đều là thường xuyên có người thụ thương. Hả, đối phương nhìn thoáng qua xung quanh thế mà tất cả đều tốt. Hắn hiển nhiên cũng là có chút điểm kinh ngạc. Dù sao hắn không phải vô địch. Như thế đánh xuống, đối với hắn cũng không tốt. Nhược điểm của hắn là hạ bàn, mặc dù tốc độ nhanh, nhưng hắn một mực tại yểm hộ hạ bàn, công kích hắn hạ bàn. Hạ Thiên la lớn. Ân. Nghe được Hạ Thiên, dã quỷ bọn người là hai mắt tỏa sáng, bình thường đến nói. Mọi người vừa nhìn thấy tốc độ của hắn nhanh như vậy, khẳng định cho là hắn là tu luyện hạ bàn cao thủ A, nhưng là bây giờ, nghe được Hạ Thiên người đứng xem này, bọn hắn cả đám đều lên tinh thần, tất cả đều xông về đối phương hạ bàn. Đáng ghét người kia mắng một câu, sau đó bắt đầu liên tục bại lui. Quả nhiên, nhược điểm của hắn cùng Hạ Thiên nói đồng dạng, là hạ bàn, nhìn thấy loại tình huống này thời điểm, dã quỷ cũng là thừa thắng xông lên. Tên kia cao thủ bị đánh bay ra ngoài. Bên trên, xử lý hắn, dã quỷ hét lớn một tiếng, sau đó bọn hắn những người này cũng là tất cả đều xông về phía trước. Ầm ầm. Bọn hắn công kích bắt đầu cuồng oanh loạn tạc. Lui về đến, chúng ta cần phải đi, Hạ Thiên nhìn xem dã quỷ nói. Rút lui, dã quỷ vung tay lên, mặc dù không có xử lý đối phương, nhưng bọn hắn đã đả thương đối phương nhưng không có Hạ Thiên dạng này y sư a. Vì lẽ đó tạm thời khẳng định sẽ chậm trễ một chút, mà lại liền xem như đối phương lại đuổi theo, bọn hắn cũng đã có biện pháp chống lại. Rút lui. Bọn hắn những người này bỏ chạy nhất nhanh. Vừa nghe đến lúc rút lui, bọn hắn nhanh như chớp liền chạy không có. Đám người này chạy thật đúng là nhanh a, tên nam tử kia đứng lên. Hô. Vừa rồi hắn cũng không có trực tiếp đuổi theo, bởi vì thân thể của hắn vô cùng khó chịu. Hắn mới vừa rồi bị những người kia công kích, để hắn cũng thụ một chút tổn thương, bất quá bây giờ cũng bình phục không ít. A thần thông biết ta, để ta sớm một chút chặn đường xuống đối phương, không thể để cho Arin người đến, nhưng là bây giờ có hơi phiền toái a. Không sai. Hắn chính là tiếp vào A thần thông chi mới tới. Mặc dù A thần cùng Arin hai người nói, cùng một chỗ tới đuổi, nhưng trên thực tế, hai người bọn họ đều âm thầm thông chi người khác, để người khác trước tới chặn đường. Siêu. Nam tử này lần nữa xông về phía trước. Dã quỷ bọn hắn vốn cho là muốn chạy ra tới, thế nhưng là còn không có chạy ra bao lâu thời điểm, bọn hắn lại lần nữa bị người chặn lại. Các huynh đệ, chiến đấu. Dã quỷ cũng không nói nhảm, trực tiếp thúc đẩy. Có kinh nghiệm lần trước, những người này ở đây đối phó một người thời điểm, từng cái cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió, bọn hắn những người này từng cái gì còn không sợ, cứ như vậy không ngừng công kích người kia. Thủ thương Hạ Thiên liền sẽ cho bọn hắn trị liệu. Người kia rất nhanh cũng cùng cái trước người đồng dạng, thua trận. Bất quá cũng không lâu lắm, cái trước người cũng đến. U, đây không phải A Sương nha, làm sao thảm như vậy a? Nam tử kia cười nhạo nói. A Tây, ngươi không cần phải nói ngồi châm chọc, nếu như ngươi một người bị nhiều người như vậy công kích, ngươi cũng không tốt gì. A Sương phi thường khó chịu nói ra, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, sẽ không là có người thông chi ngươi đi. Ta còn muốn hỏi ngươi đây, sẽ không là có người thông chi ngươi đi. A Tây nhìn xem A Sương nói. Không có, chính ta vừa vặn đụng phải, ngược lại là ngươi đây, A Sương hỏi. Ta cũng không có, ta cũng là trùng hợp đi qua nơi này. A Tây nói. Dã quỷ chau mày, một người thời điểm, bọn hắn còn tốt đối phó một chút, nhưng là bây giờ hai người, cái này phiền phức nhiều. Hắn hiện tại cũng đang suy nghĩ biện pháp làm sao đối phó những người này. Bạch tiên sinh, Người có biện pháp gì tốt sao? Dã quỷ hỏi. Không thể kéo dài thời gian, bọn hắn còn có chi viện, nếu như thế mang xuống, bất lợi cho chúng ta. Hạ Thiên nói. Ân dã quỷ nhẹ gật đầu, sau đó đối mấy người bên cạnh phất phất tay, các ngươi trước mang Bạch Tiên Sinh mấy người bọn hắn rời đi. Mấy người kia nhẹ gật đầu, sau đó bọn hắn liền muốn mang theo Hạ Thiên rời đi, thế nhưng là liền tại bọn hắn muốn về sau thời điểm ra đi, một đại đội người từ phía sau chặn đường tới. Mà lại lúc này xung quanh bốn phương tám hướng đều có người vây tới, mục đích của những người này chỉ có một cái, đó chính là khu vực trung tâm cái này hơn 70 người. Xong, bị bao vây, dã quỷ nội tâm siết chặt. Ha ha ha ha, dã quỷ, ban ngày, rốt cuộc tìm được các ngươi a. Một đạo thanh âm quen thuộc xuất hiện tại mọi người bên tai. A Sâm, nghe được thanh âm này thời điểm, mọi người đều biết là ai tới. Hết chương 5318. Chương 5319 mục tiêu chân chính. Người đang FTO. Phẫn nộ. Lúc này trên mặt mọi người tất cả đều lộ ra phẫn nộ, bọn hắn bây giờ nghĩ lên trước đó dã quỷ đã nói, không nghĩ tới dã quỷ trước đó phát sinh qua bi kịch lần nữa lặp lại. Mà lại lần này bị tổn thương người chính là bọn họ. Dã quỷ không có giết A Sâm, thế nhưng là A Sâm thế mà lấy oán trả ơn, dẫn người tới đối phó bọn hắn. A Sâm dã quỷ trên mặt nổi gân xanh, vừa nhìn thấy trường hợp như vậy, liền để hắn nhớ tới trước kia. Phẫn nộ. Loại này phẫn nộ là theo đáy lòng phát ra. Hắn hiện tại quả thực chính là muốn trực tiếp xông lên đi xé rách A Sâm. Thế nào, muốn giết ta A dã quỷ, người trước kia không phải rất bá đạo sao, nhưng là bây giờ ngươi thật giống như hoành không nổi đi. A Sâm trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường, trước kia hắn nhìn thấy dã quỷ, cái kia đều phải rất cung kính. Nhưng là bây giờ, hắn hoàn toàn nhìn xuống dã quỷ. Bởi vì trong mắt hắn, dã quỷ đã bị phán tử hình. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng không có chút nào sợ dã quỷ. Ngươi rất tốt, phần thưởng của ngươi tất cả đều ở chỗ này, về sau ngươi nếu như bị khi dễ, có thể ở bên ngoài nói ta. Arin thản nhiên nói. Đa tạ đại nhân, bất quá ta muốn tận mắt nhìn thấy bọn hắn là thế nào chết. A Sâm nói thẳng. Tốt, đứng ở phía sau đi. Arin nhẹ gật đầu. Arin, ngươi là có ý gì a? Vì cái gì A Sương lại ở chỗ này? Thần ca phi thường khó chịu nói. Ta còn không có hỏi ngươi đâu, A Tây vì sao lại ở đây? Những chuyện này không cần làm rõ nói đi, chúng ta lẫn nhau đều là lòng biết rõ, ta cũng minh bạch ngươi muốn làm gì, ngươi cũng minh bạch ta muốn làm gì, đều là sói, trang cái gì dê a? Arin trực tiếp làm rõ. Bốn người bọn họ đều là cùng cấp người. Mà A Sương chính là Arin tìm đến. Về phần cái kia A Tây tự nhiên cũng chính là thần ca tìm đến. Hừ, thần ca trùng điệp hừ một tiếng, hắn lúc này cũng là vô cùng khó chịu, bất quá hắn cũng không có lại nói cái gì, dù sao lần này hắn cũng phái A Tây tới. Được rồi, lần này công lao không nhỏ, chúng ta mấy cái chia đều đi, cũng đừng giận dỗi, mấy người này không đơn giản. A Sương nhìn về phía thần ca nói. Lần này liền xem như cho các ngươi mặt mũi này, không có lần tiếp theo. Thần ca nói thẳng. Hắn hiện tại vẫn là vô cùng khó chịu. Sau đó đám người nhao nhao gật đầu. Bọn hắn hiển nhiên đều đồng ý. Đây cũng không phải là một tin tức tốt ga. Trong bọn họ đấu thời điểm, dã quỷ còn đang suy nghĩ biện pháp, nhưng là bây giờ, bọn hắn những người này liên hợp lại, đây cũng không phải là bọn hắn những người này có thể đối phó. Một người thời điểm, bọn hắn còn có thể miễn cưỡng thử một lần, đặc biệt là A Tây. A Tây ở đây tuyệt đối là mạnh nhất một người. Đơn đấu, dã quỷ cũng không phải đối thủ, lại thêm cái khác mấy người lời nói, bọn hắn cái này hơn 70 người hoàn toàn liền không đáng chú ý a, mà lại lần này đối phương người đông thế mạnh, hết thảy có 400-500 người. Nhiều người như vậy cũng đều là cao thủ. Hoàn toàn chính là nghiền ép tính so sánh a. Bọn hắn những người này căn bản cũng không có bất kỳ năng lực phản kháng. Các huynh đệ, sợ chết sao? Dã quỷ cắn răng. Không sợ. Tốt. Bảo hộ Bạch Tiên Sinh, chúng ta lao ra. Dã quỷ la lớn. Cô hồn, người cũng không cần uổng phí sức lực, các ngươi những người này là không xông ra được, mà lại ngươi thật giống như đến bây giờ còn không rõ một cái đạo lý a. Thần ca nhìn về phía dã quỷ nói. Hả? Dã quỷ nhướng mày. Chúng ta nhiều người như vậy đến, cũng không phải vì đối phó ngươi, ngươi còn chưa xứng để chúng ta nhiều người như vậy xuất thủ. Thần ca phi thường khinh thường nói. Mặc dù dã quỷ thực lực không tệ, nhưng là nếu vì một cái dã quỷ liền xuất động 4 người bọn họ cao thủ, vậy vẫn là không cần. Ngươi có ý tứ gì? Dã quỷ không hiểu hỏi. Mục tiêu của chúng ta là hắn. Arin đưa tay chỉ Hạ Thiên. Bạch tiên sinh, dã quỷ không hiểu nhìn về phía Arin. Chúng ta lần này báo thù cũng là bởi vì vạn phong thần đợi Lâm Hạ chết, mà hắn chính là hại chết Lâm Hạ huynh đệ tổ 4 người một trong. Arin nói thẳng. Hút. Dã quỷ đội ngũ bên trong hết thảy mọi người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn lúc này mỗi một cái đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hạ Thiên. Trước đó bọn hắn cho rằng, những người này đuổi giết bọn hắn, đều là hướng về phía dã quỷ tới, bởi vì dã quỷ trước đó cùng vạn phong thần đợi Lâm Hạ có ma sát, nhưng là bây giờ bọn hắn đột nhiên phát hiện, bọn hắn tựa như là hiểu lầm. Bởi vì mục tiêu của đối phương lại là Hạ Thiên. Mà làm đối phương nói ra câu nói này thời điểm, bọn hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vì cái gì lợi hại như vậy. Nguyên lai hắn lại là tử vong tổ 4 người bên trong một cái. Cái này tử vong tổ 4 người chính là thiên linh đại lục bên trên người cho Hạ Thiên bọn hắn ngay lúc đó 4 người kia lấy danh tự. Bởi vì bọn hắn 4 cái đã bị nhất định là tử vong. Bạch tiên sinh, ngươi giấu cho chúng ta thật đáng a. Dã quỷ nhìn Hạ Thiên cười một tiếng. Vẫn tốt chứ, Hạ Thiên cũng là cười một tiếng. Bất quá liền xem như không có hắn, các ngươi cái đội ngũ này cũng phải chết, vì lẽ đó bất kể nói thế nào, hôm nay các ngươi cái đội ngũ này liền bị đoàn diệt. Arin phi thường tùy ý nói. Hắn một câu chính là muốn phán người tử hình. Đây chính là cường giả thái độ, tại hắn nghiêm trọng cái khác hết thảy đều là phù vân. Đã như vậy, vậy sẽ phải liều mạng, trước khi chết cũng phải cởi xuống các ngươi một lớp da a. Dã quỷ giơ lên mình tay các huynh đệ thủ, bảo hộ Bạch tiên sinh. Vâng, những người kia la lớn. Các ngươi còn bảo hộ ta? Hạ Thiên nhìn về phía xung quanh những người kia, thế nhưng là ta cho các ngươi mang tới tai nạn a. Bạch tiên sinh, nếu như không phải ngài, chúng ta mấy cái chết sớm, hiện tại sống lâu nhiều ngày như vậy, đáng giá. Những người kia nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Nghe được câu này, Hạ Thiên giữ vững một tia trầm mặc. Hắn là một cái mềm lòng người, nếu như người khác cùng hắn tới cứng, vậy hắn chắc chắn sẽ không nuông chiều đối phương, nhưng là nếu như đối phương đến mềm, vậy hắn cũng chịu không được loại cảm giác này. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, sau đó hô chiến đấu đi. Người phía trước cũng phất phất tay. Người chung quanh tất cả đều giết tới đây. Thê thảm. Tràng diện vô cùng thảm. Chung quanh những người kia công kích không ngừng nện xuống, mà bên trong người cũng vẫn luôn có người thụ thương, bất quá Hạ Thiên lần này cũng là len lén nhanh chóng đem bọn hắn tất cả đều chữa trị xong. Người bên ngoài rất nhanh cũng phát hiện Hạ Thiên năng lực, mặc dù rất đau đầu, nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp khác. Chỉ có thể một mực công kích. Người ở bên trong mặc dù sẽ không thụ thương, nhưng bọn hắn tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Trải qua 3 giờ cuồng oanh loạn tạc, bọn hắn rốt cục từng cái tất cả đều ngã xuống, bất quá Hạ Thiên cũng bảo vệ tính mạng của bọn hắn. Làm xong a, lần này xem ngươi còn thế nào bảo đảm bọn hắn. Thần ca cũng là lau mồ hôi đi đem bọn hắn tất cả đều giết, cái kia nữ cũng giết, liền lưu lại lão đầu kia. Mức tiêu hao này chiến đối với bọn hắn đến nói cũng không phải chuyện gì tốt. Hả? Đúng lúc này, Nhược Hàn đột nhiên ngẩng đầu anh ta tới. Hết chương 5319. Chương 5320 cho chút thể diện đi. Người đang ép video. Ca. Nhược Hàn ca ca chính là Văn Thất công tử a. Hạ Thiên nhìn về phía Nhược Hàn Văn Thất tới. Ân, hai chúng ta ở giữa có sinh mệnh ngọc phù, chỉ cần có một khoảng cách, hắn liền có thể phát hiện ta cũng có thể phát hiện hắn. Nhược Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, nàng biết, mình lần này khẳng định là phải bị mang về. Mặc dù phi thường không cam tâm, nhưng cũng không có biện pháp. Ta quản ngươi ai tới, các ngươi đều là muốn chết. Arin vung tay lên, bên cạnh hắn những người kia trực tiếp hướng về phía trước đánh tới, những người này nháy mắt xông về Hạ Thiên chung quanh những người kia cùng Nhược Hàn. Hiển nhiên là muốn là thủ tồi hoa a. Bọn hắn nhưng không có mảy may lưu thủ ý tứ. Ba. Đúng lúc này, hai đạo bình chướng trực tiếp dâng lên. Trận pháp. Cái kia hai cái trận pháp sư trước đó cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn một mực tại bày trận, thừa dịp mọi người thay bọn hắn phòng ngự thời điểm, bọn hắn tại bày trận, lúc này bọn hắn trận pháp cũng là hoàn toàn thành hình. Rốt cục trận, cái kia hai cái trận pháp sư cũng là sụp đổ cảnh giới. ngăn không được bao lâu, Hạ Thiên nói. Đầu lính, các ngươi còn có thể chịu đựng sao chạy đi, có thể chạy mấy cái tính mấy cái đi. Cái kia hai cái trận pháp sư nhìn về phía dã quỷ nói, dọc theo con đường này, dã quỷ cũng đều là phi thường chiếu cố bọn hắn. Mặc dù bọn hắn cái đội ngũ này bên trong không có cái gì nghĩa khí có thể nói, nhưng ở loại tình huống này, bọn hắn cũng là muốn giúp dã quỷ cuối cùng tranh thủ một chút. Cảm ơn, không nghĩ tới ta cô hồn đời này còn có thể lại nhìn thấy nghĩa khí thứ này, đáng tiếc chúng ta đều chạy không được, là ta hại các ngươi a. Dã quỷ lắc đầu, hắn hiện tại cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Hắn có rộng lớn trả thù, thế nhưng là hắn không có cái năng lực kia đi thực hiện mình trả thù. Mặc dù trận pháp thành hình, nhưng là hắn cũng minh bạch, trận pháp này gánh không được bao lâu thời gian, chờ trận pháp phá vỡ một khắc này, chính là tử kỳ của bọn hắn. Đầu lĩnh, chúng ta không có hối hận qua, những cái kia ngã trên mặt đất người nói. Bọn hắn mặc dù từng cái tất cả đều ngã xuống, nhưng bọn hắn trên thân không có cái gì tổn thương, bọn hắn đều là mệt ngã. Chúng ta mặc dù đều là một đám hèn hạ vô sỉ gia hỏa, nhưng chúng ta cũng không muốn biến thành dạng này, là thế giới này đem chúng ta biến thành dạng này, ta a ngươi muốn sống sót, còn không có gì bản sự, vậy sẽ phải dựa vào những này hèn hạ vô sỉ thủ đoạn, nếu như chúng ta có bản lĩnh sống sót, ai hy vọng đi làm những cái kia táng tận thiên lương sự tình. Ai dã quỷ thở dài một hơi, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía đám người thật xin lỗi, đều là bởi vì ta a. Ầm ầm. Trận pháp đã bắt đầu lung lay sắp đổ, tất cả mọi người minh bạch, tử vong của bọn hắn cũng đã tới gần. Đúng lúc này, trận pháp triệt để vỡ vụn. Bọn hắn sau cùng một chút hy vọng sống cũng đã vỡ vụn. Hủy diệt nguy cơ rốt cuộc giáng lâm. Ha ha ha ha, nhìn lần này còn có cái gì có thể để bảo vệ các ngươi? Arin cười lớn nói, sau đó những người kia trực tiếp bắt đầu công kích. Ngay tại những người kia công kích nháy mắt, thân thể của bọn hắn tất cả đều bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, 19 đạo thân ảnh rơi vào Hạ Thiên bọn hắn đám người phía trước. Người nào Arin lập tức sững sờ. Thủ hạ của hắn thực lực đều là cường hãn vô cùng, nhưng là bây giờ, thế mà bị đối phương nháy mắt đánh bay, cái này để bọn hắn không thể không cẩn thận, đặc biệt là bọn hắn hiện tại trạng thái từng cái cũng đều không phải rất tốt. Ca Nhược Hàn nhìn về phía trước mặt nam tử. Ngươi nhà đầu này, ai bảo chạy loạn, Bạch lão tiên sinh, đa tạ ngươi, ta biết khẳng định là ngươi bảo hộ muội muội ta, nếu không lấy nàng kinh nghiệm, sớm đã chết ở nơi này. Văn Thất công tử cũng là đối Hạ Thiên chắp tay. Hắn phi thường rõ ràng muội muội mình chút bản lĩnh ấy, vì lẽ đó khi nhìn đến Hạ Thiên một khắc này hắn cũng hiểu. Khách khí cái gì, Hạ Thiên nói. Ngạch. Dã quỷ đám người nhất thời sững sờ. Bọn hắn lúc này mới hiểu được, nguyên lai Hạ Thiên vẫn luôn là tại bảo vệ Nhược Hàn A. Bất quá bây giờ bọn hắn cũng nói không nên lời cái gì. Hừ, ta không cần biết ngươi là người nào, nhưng là ngươi phải chú ý, chúng ta là hắc tổ thủ hạ, ngươi hẳn là minh bạch điều này đại biểu lấy cái gì đi, ngươi bây giờ muốn nhúng tay vào, vậy ngươi và phía sau ngươi người đều sẽ bị tuyên án tử hình. Arin trực tiếp uy hiếp nói, hắn cũng nhìn ra rồi. Về sau cái này 19 người mặc dù người không phải rất nhiều, nhưng thực lực mỗi một cái đều là cường hãn vô cùng. Nếu như cái này 19 người dính vào, vậy cái này đối bắt trước mặt lão đầu này bất lợi. Hơn nữa nhìn bộ dáng, lão đầu này còn cùng cái này 19 người có chút quan hệ. Hắc tổ, thật là lớn danh khí A, gần nhất hắc tổ danh tiếng cũng coi là xuất tận A. Văn Thất nhìn về phía đối diện mấy người này bất quá hôm nay ta còn thực sự không thể để cho ngươi thương hại bọn hắn. Không biết các người có chịu cho hay không ta mặt mũi này a? Hả? Mấy người kia trên mặt tất cả đều lộ ra không vui thần sắc, bởi vì Văn Thất trong miệng không có chút nào đối hắc tổ kính ý, mà lại hắn hiện tại thế mà muốn dẫn đi hắc tổ muốn người. Đây chính là không nể mặt hắc tổ. Mà lại hắn thế mà còn dám chạy nơi này đến sĩ diện. Người có phải hay không thật sống đủ rồi a? Người có biết hay không, bởi vì ngươi vừa rồi câu nói kia. Các người toàn cả gia tộc đều muốn đụng phải tai họa ngập đầu. Arin ánh mắt nhìn chòng chọc vào Văn Thất công tử, mà lại trên mặt của hắn cũng tất cả đều là âm tàn thần sắc. Hiện tại hắc tổ đã không đơn thuần là dựa vào danh tiếng. Trước kia hắc tổ chỉ là nổi tiếng bên ngoài. Nhưng là hiện tại hắc tổ hoàn toàn chính là giết. Ai mặt mũi cũng không cho loại kia. Đắc tội hắc tổ, đó chính là tai họa ngập đầu. vì lẽ đó Arin cũng là phi thường không khách khí nói những lời này. Thật sao cái kia tốt, ngươi để Hắc Tổ đi diệt gia tộc của ta đi, ta họ Tình, ta tin tưởng toàn bộ Thiên Linh Đại Lục không có cái thứ hai họ Tình gia tộc đi, vì lẽ đó phi thường dễ tìm. Văn Thất công tử nói thẳng. Ngạch. Tình. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Thiên Linh Đại Lục xác thực chỉ có một cái họ Tình gia tộc, đó chính là Thiên Linh Đại Lục khai hoang khu gia tộc cao cấp một trong, không phải siêu cấp gia tộc, là so Tần Doanh Môn còn mạnh hơn một chút gia tộc cao cấp. Nghe đến đó thời điểm, Dã Quỷ cùng thủ hạ của hắn khóe miệng tại run rẩy, bọn hắn thế mà kém chút hãm hại chết một cái Tình gia tiểu thư, mà lại từ hiện tại chiến trận đến xem, Nhược Hàn tại Tình gia địa vị còn giống như không thấp. Arin bọn hắn những người kia từng cái cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Nếu như nói Hắc Tổ không thể diệt đi gia tộc và thế lực, đó phải là những truyền thuyết kia bên trong gia tộc và thế lực, mà Tình gia chính là một cái trong đó. Vì lẽ đó bọn hắn lời mới vừa nói cũng coi là đánh mặt. Bá khí A, gia tộc cao cấp A, Hạ Thiên nhìn về phía Văn Thất công tử nói. Đều chỉ là tên tuổi mà thôi, gia tộc bọn ta sở dĩ muốn trở thành gia tộc cao cấp, chính là vì không cho người khác có thể tùy tiện khi dễ, mặc dù chúng ta không thích gây chuyện, nhưng nếu có người muốn đối phó chúng ta Tình gia, vậy chúng ta Tình gia cũng không phải sợ phiền phức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.